Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 41 tương lai khó khăn. Vương Lâm nghe thấy Thiên Mặc nói như vậy liền cười nói, Thiên Huyên cứ hỏi sao, ta Vương Lâm nếu biết sẽ không giấu riêng. Tốt, ta chính là muốn hỏi tại sao khi phát hiện được thiên niên thọ quả thì hai người không có biểu hiện gì vui mừng a. Thiên Mặc đang thắc mắc là Vương Lâm và Kim Côn khi phát hiện bên trong này là thiên niên thọ quả thì lại không có biểu hiện cao hứng, thậm chí là còn thất vọng nữa. Nghe được Thiên Mặc hỏi điều này, Vương Lâm hơi đơ một lúc rồi mới nhìn hắn cười nói, Thiên Huyên chính là thắc mắc điều này, thực ra thì cũng tùy với mỗi tu sĩ thôi. Thiên Huyên phải biết tu vi chúng ta đang là kim đan, bước sang kết anh sẽ là tăng thêm 1000 năm tuổi thọ. Sao 1000 năm tuổi thọ? Không đợi Vương Lâm nói hết câu, Thiên Mặc có chút kinh hô, hắn còn nghĩ là mỗi bậc tu vi sẽ chỉ tăng 200 năm tuổi thọ giống nhau đâu, là không nghĩ tới lên tu vi kết anh lại được 1000 năm tuổi thọ, đây có lẽ chính là một sự biến về chất. Có lẽ thứ hắn biết còn thiếu nhiều điều cơ bản lắm. Thiên Huyên không biết điều này, Vương Lâm vừa hỏi xong cũng không cần câu trả lời nữa. Nếu như Thiên Mặc mà biết thì cũng không có biểu hiện như vậy. Bỗng nhiên hắn có cảm giác có lỗi với sư phụ của hắn quá, so với tán tu như Thiên Mặc vậy hắn có điều kiện tu luyện quá tốt đi, người ta tán tu ngay cả điều cơ bản cũng không có biết mà hắn Vương Lâm lại biết quá nhiều thứ đi. Đến đây không cần Vương Lâm nói thêm thì Thiên Mặc cũng biết lý do Vương Lâm và Kim Côn không hào hứng khi gặp thiên niên thọ quả nữa rồi. Lại lúc trước Song Nhi cũng không có biết tới chuyện này, xem ra gia chủ Lâm Tạ còn sống dài dài. Nhìn thấy Thiên Mặc bộ dạng không có muốn tiếp tục hỏi, Vương Lâm liền nói, ở đây có 5 quả, ta lấy 2, Thiên Huyên lấy đi 3 quả thế nào? Như vậy sao được, chính ta quá chiếm nhiều tiện nghi rồi, bây giờ lại. Thiên Mặc hắn cũng không phải tên chê tiền nhưng là hắn cũng có nguyên tắc. Vương Lâm dù sao đã nhường cho hắn chỗ tốt trước, nơi này cũng là Vương Lâm phát hiện đầu tiên, liên tục chiếm tiện nghi người khác như vậy hắn còn không làm được. Thiên Huyên đừng từ chối, ta lấy đi 2 quả bất quá Vương Mỗ còn muốn lấy đi cái cây kia, Vương Lâm liền nhanh chóng nói, lấy được thiên niên thọ quả là tốt, bất quá chiếm được cây vậy tự nuôi trồng thì phải tốt hơn, cứ chăm sóc rồi đợi cây kết trái là được. Thiên Mặc nghe Vương Lâm nói như vậy thì gật gật đầu, nếu như là không biết bước sang tu vi kết anh sẽ có thêm 1000 năm tuổi thọ thì Thiên Mặc còn rất muốn thu cái cây này vào tạo hóa giới, bây giờ thì hắn cũng không còn quá tha thiết nữa, thôi thì đưa cho Vương Lâm đổi lấy một phần nhân tình cũng tốt. Nhìn thấy Vương Lâm gật đầu đồng ý, Vương Lâm mừng rỡ tới gần thu 3 quả thiên niên thọ quả bỏ vào hộp ngọc rồi đưa cho Thiên Mặc. Riêng hắn thì dùng một cái di trận thu cây thiên niên thọ quả lại, Thiên Mặc cũng không biết tên này cất một cái cây lớn như vậy ở đâu nữa, có lẽ là một cái chữ linh giới chỉ, nếu là nhẫn bình thường mà linh thụ không được bảo quản tốt thì cũng chết thôi. Thiên Huyên bảo trọng, nhiệm vụ hoàn thành, ta phải trở về tông môn. Vương Lâm ôm quyền nói với Thiên Mặc, bây giờ cả hai đều đi ra trận pháp bên ngoài. Đa tạ Vương Huyên, chính từ Vương Huyên cũng bảo trọng. Thiên Mặc cũng ôm quyền trả lễ, Vương Lâm này làm người rất đáng để hắn kết giao. Thiên Huyên, chính ta có điều này muốn nói trước. Kim Côn là đệ tử của Thánh Tuyền Minh Tử, cũng như tông môn của ta đều là 6 sao tông môn, chính Huyên cần phải đề phòng. Nếu để cho đám người kia biết được chúng ta giết Kim Côn vậy sẽ không cho qua đâu. Lại Kim Côn này có một ca ca là Kim Huyễn, nghe nói Kim Huyễn này đã là kết anh tầng 3, thực lực cường hãn, tốt nhất là nên tránh mặt hắn thì hơn. Vương Lâm lần này mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên Mặc nghe vậy cũng hơi nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh thì bình thường trở lại. Ở đây chỉ có 2 người bọn họ, ai biết được hung thủ giết Kim Côn là ai, nếu biết được vậy cũng là chuyện sau này. Lúc đó biết hắn có tu vi gì trên người mang nhiều thứ tốt như vậy, Thiên Mặc hắn còn không tin là không làm thịt được người ca ca kia của Kim Côn. Đa tạ Vương Huyên nhắc nhở, ta đã rõ. Tuy nghĩ như vậy nhưng Thiên Mặt vẫn rất cảm ơn Vương Lâm, dù sao người ta là có ý tốt. Vậy ta đi trước, Thiên Huyên ta xin nhận làm bằng hữu, sau này nếu như Thiên Huyên có việc cần giúp cứ tới Thiên Vân huyền môn tìm ta, ta sẽ không chối từ. Nói xong Vương Lâm quay lưng tăng nhanh cước bộ, ở trong lôi vụ xâm lâm không thể phi hành, nếu như ngươi cố ý phi hành vậy mạng của ngươi cũng xem như không còn của ngươi nữa rồi. Thiên Mặt cũng chỉ đứng một lúc rồi gọi Bạch Vũ ra, một người một thú đi hướng tiếp tục cuộc hành trình. Hai người cũng đi qua một tiếng, ở trước cửa trận pháp bị phá này xuất hiện một cái nam tu đầu trọc. Khuôn mặt có phần khá giống với Kim Côn, trên người mặc một bộ xám bào. Người nam tu đầu trọc này nhìn cửa trận pháp bị xé mở ra một lúc rồi lắc mình tiến vào trong. Thiên niên thọ quả. Người nam tu này vừa đặt chân vào đã kinh ngạc hô một tiếng, tuy cây thiên niên thọ quả đã bị Vương Lâm lấy đi nhưng mà khí tức còn lưu lại ở đây, cho nên rất dễ bị phát hiện. Nam tu nhìn vào cái hố đất cách đó không xa, khí tức thiên niên thọ quả bộc phát mạnh mẽ nhất là ở đó, hiển nhiên thiên niên thọ quả đã bị người ta đào cả cây đưa đi rồi. Nam tu này lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, định đi ra ngoài thì lại ngưng mắt nhìn một cái hố đất khác, cái hố này sâu hơn hố cây kia, từ bên trong hố này còn thỉnh thoảng tràn ra một khí tức lăng lệ. Nam tu này vừa nhìn liền biết hẳn là có người đánh nhau để lại. Bỗng nhiên khuôn mặt người nam tu này biến sắc, nam tu đầu chọc quét thần niệm ra, một lúc sau vài hạt cho cốt rơi vào trong tay hắn. Nam tu thần niệm quét đi quét lại mấy hạt cho kia, chỉ vài hơi thở sau, nam tu nắm chặt tay lại, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, kẻ nào dám giết đệ để ta thề không đem ngươi thiêu đốt nguyên thần trăm năm, ta Kim Huyễn bị lôi hồ đánh thần hồn câu diệt không được luân hồi. Tiếng hét này mang theo sự phẫn nộ, bi ai thoát ra ngoài, dọa mấy yêu thú cấp thấp xung quanh chạy không còn một mảnh. Thiên Mặt tất nhiên là không biết tới chuyện này, nếu như biết hắn cũng không thèm quan tâm. Lúc này hắn đang trốn trong tạo hóa giới, bị một cái đầu độc giác yêu thú cấp 4 đuổi chạy hao tổn bao nhiêu sức lực mới cắt đuôi được. Lão đại, con hổ kia thật sự là mất dạy he sức a, dĩ nhiên đuổi dai như địa vậy. Bạch Vũ bực mình khịt khịt nói. Thiên Mặt không có đáp lại, nếu như không phải tên này táy máy che chọc đầu độc giác kia thì cũng không đến mức nó phải đuổi chết đuổi sống như vây. Tạo hóa giới bây giờ đã có chút thay đổi, ít ra vô số mảnh thiên thạch lớn nhỏ đang có xu hướng tụ tập lại mà không bay loạn nữa. Chỗ Thiên Mặt đang đứng có vài cây xung quanh, lại có thêm một cái đồng phủ nữa. Rắc, chiếc nhẫn trong tay Thiên Mặt vang lên một điểm tiếng nhỏ. Đây là nhẫn của Kim Côn, vì cấm chế của chiếc nhẫn này khá đơn giản nên hắn chỉ mất thời gian mười mấy phút đã có thể mở ra rồi. Ô món hời rồi. Thiên Mặt vui mừng nhìn một đống vật phẩm bên trong giới chỉ không khỏi hô một tiếng. Linh Ngọc hạ phẩm cũng 30 vạn, Linh Ngọc trung phẩm 15.000 viên, Linh Ngọc thượng phẩm cũng vài trăm tấm, Linh Thảo cũng có vài chục gốc, chủ yếu là Linh Thảo cấp 3 và cấp 2, Linh Thảo cấp 4 chỉ có một gốc, tất cả đều Linh Thảo bình thường, tài liệu luyện khí thì không có. Thứ mà Thiên Mặt coi trọng nhất là cây bạch côn và cuồng hỏa phá châm kia. Thần niệm khẽ động, một cây châm nhỏ rơi vào tay Thiên Mặt. Từ cây châm này tỏa ra một luồng nhiệt lớn, luồng nhiệt này rất bất ổn, cứ như là tùy thời bộc phát ra vậy. Thiên Mặt gật đầu, thu được món pháp bảo tốt như thế này, lại thêm một cái biện pháp bảo mệnh hiệu quả. Thiên Mặt đưa thần niệm vào bên trong, phá bỏ thần niệm ấm ký của Kim Côn, lại hạ xuống một cái thần niệm ấm ký của bản thân vào trong, ngược lại cây bạch côn lại bị hắn vứt một bên, cây côn này tốt lại sát thương quá kém, Thiên Mặt đơn giản không thích. Một đống linh ngọc được Thiên Mặt ném ra. Hắn rất không hiểu tại sao lần trước hắn độ kiếp, mấy người hồng ngọc chỉ có đem ra vài trăm viên linh ngọc trung phẩm mà thôi, theo hận trường khổng lồ như vậy thì bọn họ phải có nhiều linh ngọc mới đúng a. Hay do mấy người kia tiếc linh thạch? Thiên Mặt nghĩ tới điểm này liền lắc đầu, Tuy tiếp xúc không lâu nhưng hắn thừa hiểu rõ bản tính của ba người, không thể vì vài điểm linh thạch mà tiếc rẻ được. Chính là Thiên Mặc còn không biết, mấy người Hồng Ngọc là bỏ trốn ra ngoài, không kịp đem theo nhiều linh ngọc, lại do chỗ ở của ba người cách nơi này rất xa cho nên linh ngọc đã bị tiêu hao trên đường đi không sai biệt lắm. Nghĩ đến đám người Hồng Ngọc, trong đầu Thiên Mặc không khỏi hiện lên một cái bóng dáng thiếu nữ tuyệt sắc mang theo vài phần nghịch ngợm, bên cạnh bóng dáng đó lại xuất hiện thêm một người thiếu nữ xinh đẹp không kém, khuôn mặt hiền lành nhu hòa. Thiên Mặc lắc lắc đầu đem đầu óc tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng xuống vận công tu luyện, lần này lấy được một phần linh ngọc, hắn phải tranh thủ mới được. Công pháp vừa vận chuyển, linh khí từ linh ngọc liền nhanh chóng bị rút ra tạo thành một cái lốc xoáy đem Thiên Mặc bao quanh, trong lúc đó hỗn độn khí bên trong tạo hóa giới cũng nương theo bị Thiên Mặc thôn phệ vào cơ thể, đem cơ thể bên trong cỏ cỏ tẩy rửa. Bạch Vũ một bên cũng thực hiện hành vi quen thuộc, ở một bên Thiên Mặc hưởng ké. Đảo mắt đã 5 tháng trôi qua. Thiên Mặc đứng dậy vận động cơ thể một chút, bộ xương ca ca âm hưởng vang lên. Linh ngọc xung quanh đã bị hắn thôn phệ hết không dư một viên nào, chỉ là tu vi của hắn cũng chỉ miễn cưỡng lên kim đan tầng 3 hậu kỳ viên mãn, cũng chỉ thiếu một bước ngắn nữa là đặt chân lên kim đan tầng 4. Trong nhẫn còn lưu lại mấy chục viên linh ngọc thượng phẩm cùng mấy nghìn viên linh ngọc trung phẩm, Thiên Mặc cắn răng lôi hết ra tiếp tục tu luyện. Phúc, một tiếng nổ nhẹ vang lên trong cơ thể Thiên Mặc, cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn chân nguyên, Thiên Mặc tin tưởng dùng thực lực của hắn bây giờ có thể dễ dàng mưu sát Kim Côn mà không cần trợ giúp của Vương Lâm. Bất quá Thiên Mặc cũng nhanh chóng sủi xuống, từ kim đan tầng 2 đỉnh phong lên kim đan tầng 4 sơ kỳ dùng hết toàn bộ linh ngọc lấy được, cũng còn có sự trợ giúp của hỗn độn khí nếu không chưa chắc đã được như vậy. Xem ra càng ngày càng phải yêu cầu thật nhiều tài nguyên tu luyện á, tương lai khó khăn rồi. Thiên Mặc thu dọn một phen, định ra ngoài thì bỗng nhớ tới một chuyện, ở đây có nhiều linh thảo như vậy. Hắn còn không học luyện đan còn đợi khi nào nghĩ là làm, Thiên Mặc lấy cái lò luyện đan đã lấy được từ động phủ chứa ngũ vị quả ra. Lần trước vội vàng hắn còn chưa kịp luyện hóa cái lò này. Thần niệm đưa vào trong, Thiên Mặc bắt đầu luyện hóa cái đỉnh này. Hô, Thiên Mặc thở ra, sau một tiếng, hắn cũng đã luyện hóa được 30 cấm chế. Phía sau cấm chế dù cho hắn cố gắng như thế nào cũng không thể di động mảy may. Cái lô đỉnh này có 100 tả hữu đạo cấm chế, cái tên của nó cũng rất kỳ lạ, gọi là Thảo Mộc Lô. Bất quá hắn cũng không có quan tâm, ném một đống linh thảo ra, đan dược hắn muốn đầu tiên là bồi nguyên đan cấp 1. Bồi nguyên đan thuộc vào loại đan dược dễ luyện chế nhất, linh thảo cần để luyện bồi chân đan trong tay hắn cũng có thật nhiều cho nên hắn muốn luyện loại Đông Nam Á này đầu tiên, dù thất bại cũng không sợ. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip phong chương 42 đệ nhị quyết, sát diệt đao. Đan dược có 9 đẳng cấp, từ cấp 1 tới cấp 6 được gọi là linh đan, đan dược từ cấp 7 đến cấp 9 gọi là chân đan. Trước mắt Thiên Mặc hắn tất nhiên là đang luyện tập trở thành linh đan sư cấp 1 rồi. Chân hỏa đốt lô, từng cây linh thảo được Thiên Mặc ném vào trong lò, luyện hóa, lấy đi dược dịch. Là lần đầu luyện đan nhưng từng động tác của hắn rất thuần thục, tất nhiên đó là nhờ công lớn vào thiên phú ngộ thiên cùng truyền thừa của sư phụ Thạch Nhâm. Thời gian trôi qua chốc chốc. Trong lò luyện đan bắt đầu tản ra một mùi đan hương thơm, thủ quyết của Thiên Mặc ngày càng nhanh, dược dịch dần được kết thành những viên cầu xoay tròn tại chỗ. Bỗng Thiên Mặc dừng lại thủ quyết, lấy ra một chiếc bình ngọc chuẩn bị sẵn. Lóc cóc. Vài âm thanh vui tai vang lên, trong bình ngọc trống giống đã xuất hiện 9 viên đan dược. Thiên Mặc quét thần niệm vào trong có 6 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm. Hắn cố nén kích động trong lòng, đây là lò đan dược đầu tiên do hắn luyện chế nhưng lại không có thất bại, lại có tới 6 viên thượng phẩm quả thực là ngoài mong đợi, thậm chí hắn còn không có hao tốn bao nhiêu thần niệm. Lại lôi ra một lô linh thảo bồi nguyên đan khác. Thiên Mặc tiếp tục luyện chế đan dược, vì đã có kinh nghiệm nên lần này hắn tốn ít thời gian hơn, đan dược cho ra lại có 12 viên, 6 viên cực phẩm, 6 viên thượng phẩm. Sau khi luyện xong lò thứ hai này, Thiên Mặc càng là vui mừng, hắn đã có thể luyện ra cực phẩm đan dược, chứng tỏ hắn đã có thể luyện linh đan cấp 2 rồi. Hắn thật sự không ngờ chỉ sau 2 lô đan dược thì hắn đã trở thành một đan sư cấp 2 rồi. Tất nhiên hắn thừa biết rõ đó là nhờ vào công lao của Thiên Phú Ngộ Thiên, phương thức luyện đan cùng đan quyết của hắn lại càng khác xa những gì mà trong truyền thừa sư phụ hắn ghi lại, bởi vì Thiên Phú Ngộ Thiên luôn luôn thôi diễn ra những thứ phù hợp nhất cho hắn, cho nên đan quyết của hắn có lẽ không giống ai, cũng không có đan sư nào có đan quyết đặc biệt như hắn. Thiên Mặc lại lôi ra một đống linh thảo, có kinh nghiệm 2 lần trước, hắn dứt khoát ném toàn bộ linh thảo cần luyện hóa vào trong lô luôn mà không đi luyện hóa từng cây nữa. Đây là hắn cậy vào thần niệm cường đại mới dám làm như vậy, đổi thành đan sư khác thì chắc không dám thử đâu. Một lúc đi luyện hóa nhiều linh thảo như vậy yêu cầu chân hỏa phải mạnh mẽ, đặc biệt là thần niệm phải là cực cường đại mới được. Lô này xong rồi đến lô khác. Chớp mắt đã trôi qua 2 tháng thời gian, trong 2 tháng này Thiên Mặc hắn chỉ có luyện đan, khi nào cần thì dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như thế Thiên Mặc phát hiện thần niệm của hắn cũng được rèn giũa không ít, chân nguyên ngày càng mạnh mẽ. 2 tháng thời gian, hắn đã dùng hết số linh thảo cấp 4 trở xuống, số linh thảo này bao gồm tự hắn lấy được trên đường đi. Vài chục gốc lấy từ giới chỉ của Kim Côn và chủ yếu là lấy từ trong di tích của sư phụ hắn. Hắn còn dư lại gần 50 gốc linh thảo cấp 5 và vài gốc linh thảo cấp 6. Không phải hắn không muốn tiếp tục luyện thêm mà là do hắn không có khả năng luyện tiếp nữa. Hắn cũng thử luyện vài lò linh đan cấp 5 nhưng kết quả đều là đan dược hạ phẩm hoặc là phế đan, thậm chí là thất bại. Thiên Mặc biết đây là do thực lực của hắn không đủ. Tuy nhiên như thế cũng đủ hắn vui mừng rồi. Dùng 2 tháng thời gian, hắn đã miễn cưỡng trở thành một linh đan sư cấp 5. Đợi hắn tăng lên thực lực thì sẽ hoàn toàn là một đan sư cấp 5 chứ không phải là miễn cưỡng nữa. 2 tháng tuy dài nhưng cũng đáng, Thiên Mặc hài lòng cười. Nếu để người khác biết được câu nói này của Thiên Mặc có lẽ sẽ phải vác tông lào và hắn rớt hàm. 2 tháng tuy dài, con mẹ ngươi đi ra ngoài hỏi xem có kẻ nào chỉ dùng 2 tháng đã trở thành mộ linh đan sư cấp 5 như ngươi không? Sát khí đâu ra mạnh vậy? Thiên Mặc còn đang vui vẻ bỗng trầm mặt xuống, một luồng sát khí mãnh liệt đang cuộn trào xung quanh hắn. Tạo hóa giới là khai thiên thế giới, sinh linh còn chưa thể thai nghén thì lấy đâu ra sát khí mạnh như vậy? Rất nhanh thì hắn đã biết nguyên nhân của luồng sát khí này rồi. Lão đại, cái tử sát kiếm này quá cuồng bạo a, hóa ra là Bạch Vũ này vô công rồi, nghề không có gì chơi nên tìm tới cây tử sát kiếm xem. Ai ngờ cây kiếm này sát khí quá mạnh làm cho Bạch Vũ nó cũng không thể kiểm soát. Hừ, mày rảnh như vậy thì đi tu luyện đi. Nhịch bảo kiếm kia làm gì? Thiên Mặc liếc mắt nhìn nó rồi tới cầm cây tử sát kiếm lên. Lần này thực lực của hắn đã vượt xa lần trước nhưng vẫn nhờ vào Minh Châu hỗ trợ mới có thể cầm cây kiếm này trong tay. Sát khí từ cây kiếm này thực sự là quá cường đại đi. Bất quá lần này thần niệm của hắn đã có thể tiếp xúc với cây kiếm mà không còn bị thôn phệ sạch sẽ như lần trước nữa. Tò mò, thần niệm hắn đi vào trong cây kiếm. Bỗng nhiên trong đầu của hắn hiện lên một hình ảnh của một mảnh vũ trụ hoang sơ, sinh linh bắt đầu xuất hiện, những sinh linh kia vừa được sinh ra cũng là lúc từ trong hư không xuất hiện một thanh kiếm thô sơ. Thanh kiếm này hấp thu sát khí của thiên địa, thôn phệ sát khí từ những sinh linh trong toàn thế giới này, cuối cùng cây kiếm này cũng thành hình một cây bảo kiếm. Bảo kiếm vừa mới hoàn thành lại phải trải qua 9999 lôi hồ tôi luyện. Bảo kiếm vượt qua lôi kiếp lại tiếp tục hấp thu sát khí. Sinh linh trong vũ trụ này càng ngày càng thông minh, ngày càng trưởng thành, sát khí lại càng nhiều, bảo kiếm này lại có thể thôn phệ thật nhiều sát khí hơn. Cuối cùng có một người đoạt được bảo kiếm này đặt tên là Tử Sát Kiếm, tử sát kiếm qua tay nhiều người, cuối cùng rơi vào tay của một thánh đế. Thánh đế này mang nó tới một nơi góc khuất của vũ trụ. Hình ảnh đến đây là kết thúc, Thiên Mặt cũng bừng tỉnh lại. Đồ mơ to, e Thiên Mặt kinh hoàng khi thấy sát khí từ cây kiếm này dơ, dơ quy quy, nơ, a, gơ tràn vào cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Đây là do hắn thực lực còn chưa đủ mà cứ cầm cây kiếm này thật lâu cho nên mới dẫn tới tình trạng sát khí chui vào cơ thể hắn. Hỗn độn thôn phệ quyết lập tê u, v, quy quy cơ, vận chuyển. Phải mất thời gian mười mấy phút hắn mới hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ số sát khí này. Sát khí từ cây kiếm này gần như là biến thành thực chất rồi vậy. Cũng may là thân thể của hắn cường hãn một chút, nếu không thì không biết bây giờ hắn đã ra dạng gì rồi. Thiên Mặt hắn cũng không biết. Sau khi hắn thôn phệ sát khí kia thì khí tức của hắn lại điên cuồng tăng cường sát thế. Nếu có người ở đây mà thấy điều này thì có lẽ phải kinh hồn tán đảm a. Bất quá tình trạng này cũng không có kéo dài bao lâu mà chớp mắt đã biến mất rồi. Nguy hiểm thật, chút nữa thì đi gặp Diêm Vương uống trà đá rồi, tốt nhất là cất nó, đồ chơi này còn quá nguy hiểm. Thiên Mặt định cất tử sát kiếm vào hộp ngọc thì trong đầu hắn lại xuất hiện một bóng dáng nhân tu lơ lửng trong không gian. Bóng dáng nhân tu này rất mơ hồ, Thiên Mặt hắn dù cố gắng như thế nào cũng vô pháp nhìn rõ, bất quá thứ nhân tu này đang cầm trong tay một cây kiếm này hắn lại có thể thấy rất rõ ràng, đó là tử sát kiếm mà hắn đang cầm trong tay. Nhân tu kia đang bất động kia bỗng nhiên quay đầu sang nhìn hắn, phải chính là đang nhìn hắn. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt nhân tu này nhưng Thiên Mặt có thể chắc chắn là người này đang nhìn hắn. Nhân tu kia nâng tử sát kiếm lên, khí thế dâng trào, sát khí một mảnh thiên địa này dần bị tử sát kiếm hấp thu hết. Bỗng người kia hạ kiếm xuống, nhằm về phía hắn, nhìn đường kiếm kia. Linh hồn Thiên Mặt một mảnh run rẩy như muốn phủ phục xuống vậy, tuy là chỉ một hình ảnh nhưng lý trí của hắn lại nói cho hắn nếu như hắn còn không cản lại thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Không kịp nghĩ nhiều, mặc cho đây là thật hay giả, tử sát kiếm trong tay cũng được hắn nâng lên, chân nguyên cùng thần thức đổ dồn vào bên trong cây kiếm. Bách ảnh sát kiếm đi là một đao kỹ nhưng Thiên Mặt hắn lại di dùng cho kiếm, theo hắn pháp bảo thì pháp bảo, đao hay kiếm khác gì nhau, đao hay kiếm cũng là pháp bảo giết địch. Nghĩ tới đây bỗng hắn có cảm giác gì đó xẹt qua đầu hắn vậy, bất quá Thiên Phú Ngộ Thiên còn chưa kịp nắm bắt thì thứ đó đã mất đi rồi. Bách ảnh sát kiếm. Lần này hắn có tu vi là kim đan tầng 4, thực lực tăng cường đâu chỉ mấy lần, lúc trước hắn chỉ có thể thi triển ra 60 tu đường đao, lần này hắn đã có thể chém ra 72 đường. Oanh, một tiếng nổ vang lên trong đầu hắn, Thiên Mặt bị oanh bay lùi lại, trên không phun ra một ngụm máu tươi rồi nặng nề rơi xuống, tử sát kiếm cũng rơi ra ngoài. Lão đại, Bạch Vũ nhìn thấy một màn này bị dọa sợ. Nó lo lắng chạy tới bên cạnh Thiên Mặt. Không sao. Thiên Mặt ngồi dậy, chùi vết máu trên miệng, ném vài viên chữa thương đan vào miệng. Bây giờ hắn thứ hắn không thiếu nhất là đan dược. Hắn vừa nghĩ tới tình cảnh vừa nãy mà mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. 72 đường kiếm của hắn vừa tiếp xúc tới kiếm ảnh của người kia đã bị đập nát hơn một nửa. Đây cũng không phải là kiếm thật. Nếu là thật vậy hắn ngay cả cặn bã cũng không còn rồi, tuy vậy hắn cũng bị phản phệ sôi trào cả máu, đầu chút nữa thì nổ tung rồi. Vì đều là đan dược phẩm chất tốt nên thương thế của hắn cũng nhanh chóng bình phục. Thiên Mặt đứng dậy thu tử sát kiếm vào hộp ngọc rồi ra cùng Bạch Vũ ra khỏi tạo hóa giới. Lần này tuy trải qua một phen cửu tử nhất sinh nhưng mà hắn cũng không phải là không có thu hoạch gì. Vừa ra khỏi tạo hóa giới, phôi đao đã được hắn lấy ra. Thiên Mặt cầm trong tay phôi đao, nhắm mắt lại, Thiên Phú Ngộ Thiên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Bạch Vũ cũng biết lão đại đang cảm ngộ nên không có lèo nhèo mà tự giác tìm một chỗ để ngủ. Không biết trải qua bao lâu, phôi đao trong tay Thiên Mặt bỗng rung lắc dữ dội, chân nguyên trong cơ thể hắn bắt đầu tuôn trào vào phôi đao, thần thức cuộn trào mãnh liệt. trực chờ cơ hội tuôn ra. Bạch Vũ đang ngủ ngon cũng bị đánh thức. Nó tỉnh không phải là do lão đại của hắn đánh thức mà do sát khí trong này đang kéo dần về thanh phôi đao trong tay Thiên Mặc. Lôi Vũ Sâm Lâm Khôn phải nơi bình thường, đây chính là nơi có vô số người chết, vô số oán khí, vô số yêu thú hung mãnh, một nơi tụ tập sát khí. Sát khí tụ tập ngày càng nhiều, Bạch Vũ cảm nhận sát khí xung quanh đây dần dần cường liệt mà một mảnh rét run, nếu là một phàm nhân đứng đây sợ rằng cũng bị sát khí quặn thành bột phấn. Thiên Mặc còn nhắm mắt cũng mở mắt ra, phi thân lên không trung, trong đôi mắt đó hiện lên một sự cuồng nhiệt điên cuồng. Phôi đao được nâng lên, khí thế tuôn trào mãnh liệt, sát khí một mảnh lạnh lẽo dọa người. Oanh rào, tay phải hạ xuống, một đường đao từ trên không hạ xuống. Đường đao này như là kết tinh từ sát khí thành thực chất vậy, lấy tốc độ nhanh nhất cây cối sung cu ai đã bị đường đao quét thành mảnh vụ. Đao chém xuống để lại một đường rãnh sâu hoắm, từ mép vết cắt này bắt đầu rạn nứt ra những đường đao văn, sát khí từ trong rãnh đang tản ra. Đường đao này thực sự là quá mạnh mẽ, dọa những yêu thú cấp thấp xung quanh đây chạy mất bóng. Thiên Mặc hạ thân xuống, nhìn vào phôi đao trong lòng vui vẻ, chiêu thức này hắn cảm ngộ từ đường kiếm của hình bóng nhân tu kia, đồng thời kết hợp cùng pháp quyết của đao quyết. Tuy chiêu thức này đã thoát ra phạm vi của cửa đao quyết nhưng hắn vẫn muốn đặt nó vào thức thứ hai của cửa đao quyết. Quyết thứ hai ngộ sát đao. Thiên Mặc nghĩ nghĩ một lúc rồi bỏ đi ngộ, gọi là sát diệt đao đi, gọi ngộ sát có vẻ kỳ kỳ. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Egypt phong chương 43 tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Egypt phong chương 43. Lão đại, từ khi gặp lão đại, tính toán thời gian cũng là 2 năm rưỡi rồi. Lúc này Thiên Mặc và Bạch Vũ đã rời xa chỗ lúc trước. Thiên Mặc tính toán từ khi vào đây, hắn toàn là bị bất tỉnh liên tục cho nên cũng không thể nhận biết rõ ràng thời gian, bất quá còn Bạch Vũ để ý giúp hắn. 2 năm rưỡi. Hắn từ luyện khí tầng 6 lên kim đan tầng 4 sơ kỳ, sợ rằng một cái thiên tài cũng không được như hắn. Bất quá cũng may là hắn lúa trước gặp được Bạch Vũ cùng lấy được truyền thừa của bất bại thần đế, nếu không hắn đã sớm ngòm củ tỏi rồi. Nói cũng phải nhanh trở ra thôi, chỉ còn 6 tháng nữa là hết thời gian 3 năm thử luyện rồi. Thiên Mặc vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì một cảm giác nguy hiểm truyền tới. Thiên Mặc dùng mình, không kịp suy nghĩ nhiều, lôi đao ra là một đường bổ xuống. Oành, một bóng thương màu tím đập nát đường đao của Thiên Mặc rồi tiếp tục bay tới phá nát vòng chân nguyên bảo hộ của hắn, đâm thẳng vào thân đao trước ngực hắn. Rất may là Thiên Mặc nhanh nhẹn thu đao thủ hộ trước ngực hắn, nếu không thì ngực hắn đã có một cái lỗ thủng rồi. Bất quá hắn cũng chỉ chấn bay ra phía sau cuồng phun một ngụm máu tươi, uể oải không chịu được. Thiên Mặc thầm nghĩ mà sợ. Xem một kích vừa rồi thì đối phương hẳn là một cái kim anh tu vi. Hắn đứng dậy nuốt vào mấy viên đan dược rồi thu Bạch Vũ vào tạo hóa giới. Tên này tốt nhất là vào đó, nó có thể chạy nhanh nhưng đó là trường hợp không có người nhìn chằm chằm. Đằng này đối phương còn ở đây chạy cũng vô ích. Hảo tiểu tử, hảo đao, lại có thể sống sót dưới thương của ta. Thiên Mặc ngưng mắt nhìn vào phía phát ra giọng nói đó. Từ sau một thân cây lớn đi ra 2 người, một nam, một nữ. Nữ ăn mặc thiếu vải, bầu ngực thực sự là lớn, mỗi bước đi đều muốn rơi ra, nhưng làn da lại hơi ngăm, khuôn mặt không tính là quá đẹp, bất quá vẫn có vài phần mị hoặc. Nam một thân xám bào trên tay cầm một cây trường thương đen bóng, hẳn là nam tu này vừa rồi tấn công hắn. Cả hai đều là dáng người thành thục. Nhìn bề ngoài như 25, 26 tuổi, bất quá tuổi thật thì chắc chắn không phải như vậy. Một cái kim đan trung kỳ cũng có thể thoát khỏi thương của Hà đại ca, tiểu tử này thực không đơn giản. Nữ tu này nhìn Thiên Mặc rồi nhu hòa nói với nam tu họ Hà kia. Nam tu họ Hà này cười cười nói. Thương vừa rồi, ta chỉ dùng 4 thành thực lực, Nhưng mà tiểu tử này có thể chống lại, như vậy cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Thiên Mặc thận trọng nhìn hai người này, lần này hắn có thể nhìn rõ tu vi của hai người, nữ tu kia là Kim Anh tầng 4, nam tu là Kim Anh tầng 5. Vừa rồi bị ăn một thương làm hắn bực mình, không nhịn được mà khinh thường nhìn vào nam tu kia nói, ngươi một cái Kim Anh dĩ nhiên đi đánh lén một Kim Đan như ta. Không biết nhục sao, nếu ta là ngươi thì phải đập đầu vào ngực của con đĩ kia mà chết rồi, ta với các ngươi không thù không oán, các ngươi lại ra tay với ta. Nữ tu kia nghe Thiên Mặc nói xong liền đỏ mắt nhìn hắn, bộ dạng tức giận nghẹn, hai cái bánh bao treo trên ngực càng là rung rinh vui mắt. Thiên Mặc không thèm nhìn sắc mặt của cái nữ tu này mà là dán mắt vào bộ ngực kia, à không, là nhìn chằm chằm vào nam tu họ Hà này. Ai biết được tên này có tự dưng nổi hứng thông hắn một thương đâu là. Nữ tu kia cuối cùng cũng không có nhịn được mà chỉ vào mặt Thiên Mặc hắn nói. Hừ, ai nói cho biết nghề nghiệp của ta à, nhầm, ai cho ngươi phỉ báng ta. Tiểu tử ngươi miệng lưới không đơn giản nha, mà ta thích đánh lén ngươi thì thế nào, ngươi có thể làm gì ta. Nam tu kia cười cười nói Thiên Mặc. Vừa rồi Thiên Mặc có thể cản hắn một thương, nhưng lúc đó hắn không có dùng toàn lực. Với suy nghĩ của hắn thì Thiên Mặc sau khi thấy hai người họ thì phải rối rít xin tha mạng mới đúng. Đằng này tiểu tử Kim Đan lại không có xin tha mạng, lại còn dám mỉa mai hắn nữa. Thiên Mặc lạnh nhạt nhìn vào nữ tu kia rồi nói. Hừ, không nói ta cũng biết. Hẳn là đôi cẩu nam nữ ngươi trốn ở đây a, đúng lúc phát hiện ta đi qua phá hỏng chuyện tốt nên ra tay cắn ta phải không? Ngươi, nam tu họ Hà kia lần này thật sự là nổi cáu rồi. Không chỉ là nam tu kia mà nữ tu ngực lớn bên cạnh cũng mang đôi mắt rực lửa soi vào Thiên Mặc, từ lúc đầu tới giờ không có câu nào là tiểu nam tu trước mắt nàng không nhắc tới nàng a. Mà nàng cũng đâu có đánh lén hắn đâu, là do cái lão họ Hà bên cạnh ra tay mà. Cũng không có đợi lâu, trường thương trong tay nam tu kia cuộn lên những lúc xoáy nhỏ, kình lực ba đào, trực chờ phóng ra ngoài. Nam tu cũng không có vội vàng ra tay mà lạnh lùng nhìn Thiên Mặc, tiểu tử, cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra nhẫn rồi quỳ xuống xin tha mạng, à còn phải đưa ra đầu thú sủng vừa nãy cho ta xem. Ra ra tha cho ngươi một mạng. Đừng nghĩ có thể cản lại một kích vừa rồi của ta là giỏi. Ta muốn lấy mạng của ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Thiên Mặc cười nhạt. Muốn nhẫn của hắn cũng không có gì đáng giá. Nhưng mà hắn không có ý nghĩ đưa ra. Còn về việc phải đi cầu xin tha mạng vậy thì xin lỗi, hắn Thiên Mặc không làm được. Tên này còn muốn cả Bạch Vũ nữa. Hừ, nằm mơ sao, hắn cũng không thèm nói nhảm mà phôi đao trong tay đã bắt đầu hấp thu sát khí xung quanh đây rồi, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Không biết sống chết tự xem mình là thiên tài sao. Nam tu này thấy Thiên Mặc muốn đánh nhau liền nâng trường thương lên, đâm về phía trước, một sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ thương ảnh lúc xoáy vọt ra nhằm tới đan điền Thiên Mặc. Cùng lúc đao trong tay Thiên Mặc cũng động. Sát khí trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Sát diệt đao, đao vừa chém ra đã kéo theo sát khí lạnh lẽo tới cực điểm. Ngay cả nam tu họ Hà kia cũng biến sắc mặt. Hắn nghĩ không ra một cái Kim Đan như thế này lại có thể chém ra một đao kinh khủng như vậy. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, đợi lát nữa giết chết tiểu tử này còn sợ không biết bí mật của hắn sao. Lúc thương mạnh mẽ kia không ngờ cũng bị sát thế của đường đao Thiên Mặc làm chậm nháy mắt, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lúc thương kia đã phá nát đường đao của Thiên Mặc, lần nữa đánh tới cây đao chắn trước người Thiên Mặc, đánh bay hắn ra phía sau. Trên không Thiên Mặc vẫn nghe thấy tiếng xương sườn của mình bị gãy mấy cây. Thiên Mặc đợi tới lúc này, dựa thế bay ra xa phía sau, lấy tấm độn không phù của Lâm ra đưa cho hắn, bóp nát. Không còn cách, hắn phải lấy tốc độ thật nhanh rời đi nơi này, nếu ở lâu thêm phút nào nữa sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn thật sự là mất a. Phù quang nổi lên cuộn Thiên Mặc ở giữa, ngay lúc hình bóng của hắn sắp biến thì một luồng kiếm quang trượt qua eo hắn, mang theo một tia máu. Thiên Mặc nộ khí nhìn nữ tu kia, hắn thật sự là hối hận, nãy giờ không có để ý tới con đĩ này, dĩ nhiên bị ả đánh lén. Cũng may là hắn đúng lúc dùng độn không phù, nếu không cho dù là nhục thân hắn cường hãn hơn nữa cũng bị luồng kiếm quang kia chém thành hai nửa. Hừ, hai con cẩu kia, đợi ta tìm đến trả thù Thiên Mặt hắn có thù tất báo, lấy đức báo oán, vậy không phải Thiên Mặt hắn rồi. Chớp mắt Thiên Mặt đã bị phù quang bao bọc đưa đi. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, lại để tên này trốn thoát. Nam tu kia nhìn vị trí Thiên Mặt biến mất, tức giận nói. Hắn một cái kim anh trung kỳ lại để một kim đan chạy mất, thật sự là mất mặt. Bị truyền đưa đi, Thiên Mặt một trận ngất xỉu, cũng không đợi lâu, cảm giác ngất xỉu biến mất, Thiên Mặt hắn bị ném xuống thực địa. Hơ a, nơ, hơ a, cũng không có buồn mở mắt mà ngồi xuống, ném một nạm thuốc lắc vào miệng rồi vận công chữa thương. Việc cần thiết nhất lúc này phải khôi phục lại thực lực. Một cảm giác nóng nóng từ dưới mông truyền tới, Thiên Mặt không thèm để ý, phàm hỏa mà thôi, không ảnh hưởng gì tới hắn cả. Vết chém sâu trên eo đã ngừng chảy máu, vết chém này thực sâu, xém chút thì hắn lòi cả ruột non, ruột già, dạ dày cũng sổ ra luôn a. Lại một mùi thơm của thịt nướng truyền tới, Thiên Mặt kỳ quái, bất quá cũng không khiến hắn mở mắt. Thứ nhất hắn không cảm thấy nguy hiểm, thứ hai dùng phàm hỏa nướng thịt hẳn là phàm nhân rồi. Dù hắn đang bị như vậy nhưng một phàm nhân muốn lấy mạng hắn sợ rằng rất khó. Không biết trải qua bao lâu, Thiên Mặt mở mắt, thần thức kiểm tra cơ thể một chút. Căn bản thương thế đã không còn đáng ngại, chân nguyên cùng thần thức hồi phục 8-9 phần, cũng không cần phải quá lo lắng nữa. Tiểu tử, ngươi chữa thương xong rồi sao? Xong rồi thì trả lại con heo nướng kia cho ta đi. Một giọng nói từ sau lưng hắn truyền tới, Thiên Mặt giật mình quay lại, chỉ thấy một lão đầu tóc bạc, râu dài cũng là màu trắng, hắn không thể nhìn rõ tu vi của lão giả tóc bạc này. Xem ra người này hẳn là tu vi cực cao cùng với ẩn nấp tu vi rất tốt. Hắn cũng không có quá hoảng sợ, từ trên người lão giả này không có sát khí đối với hắn, mà dù là người này muốn giết hắn thì hắn cũng vô phương chạy trốn. Tuy hắn còn một tấm phá không phù cấp 7 nhưng có lẽ hắn còn chưa kịp sử dụng thì đã bị người ta giết mấy lần rồi. Tạo hóa thần đế, tác giả Võ Phi Long, người làm Ezit Phong, chương 44, Linh Căn. Hơ, e, lơ, o, tiền bối, vừa nãy tiền bối muốn ta trả lại thứ gì vậy a? Ta cũng đâu có lấy thứ gì của tiền bối đâu. Thiên Mặt mang bộ mặt vô số tội nhìn lão tóc bạc nói. Hừ, ngươi chui ở đâu ra, giấm bẹt bíp của ta, lại còn đá văng con heo nướng của ta. Ngươi nói bây giờ ta có nên bắt ngươi đi nướng không hả? Lão giả tức giận chỉ vào một con heo nướng nằm bẹp cách đó 2 mét, trên miệng sùi cả bọt mép. Thiên Mặt nhìn qua quả nhiên là một cái con heo nướng dở, nhìn xuống dưới mông là một đống than nguội đen xì. Thảo nào khi vừa mới tới đây thì có cảm giác nóng nóng, chỉ là quần áo ở đây cũng không phải làm từ chất liệu tầm thường. Phàm hỏa còn không thể đốt cháy nó, nếu không thì bây giờ Thiên Mặt hắn đã lòi hàng rồi. Tiền bối, thật là xin lỗi nha, ta chỉ là vô tình thôi. Cũng là do hai tên Kim Anh muốn hấp diêm ta cho nên ta mới chạy tới nơi này a, ta sẽ trả lại cho tiền bối một con beo nha. Thiên Mặt gãi gãi đầu, nhe hàm răng sáng bóng cười nói. Ai ngờ lão giả này nghe Thiên Mặt nói xong câu đó liền trợn tròn mắt nhìn hắn. Hừ, tiểu tử, ngươi thấy ta già rồi nên dễ gạt phải không? Ngươi lấy tu vi kim đan có thể chạy thoát khỏi kim anh sàm lơ. Lão tóc bạc này càng nghĩ càng cảm thấy có chút bực tức. Chẳng lẽ lão già này mấy trăm năm không ra ngoài, lớp trẻ bây giờ đều có tài năng chém gió kinh khủng như vậy sao? Nếu Thiên Mặt nói hắn có thể thoát khỏi tay một cái tu huyền nguyên thì hắn còn có chút tin tưởng, đằng này tên tiểu tử này lại lớn miệng nói hắn có thể thoát khỏi tay Kim Anh Tào Lao vừa thôi. Không phải, hình như là tên đó bị thương trước rồi. Thiên Mặt hắn cũng đã suy nghĩ kỹ tình huống lúc đó rồi.

tôn môn 10 sao, thế lực đỉnh cấp A. Hắn thận trọng nhìn Ninh Lão rồi hỏi tiếp. Ninh Lão, có phải khi ta trở thành đệ tử của tiền bối thì Lão sẽ đưa ta về băng phong môn? Ninh Hồ, một cái yêu quái mấy nghìn năm tuổi thông minh cực điểm. Nghe Thiên Mặt nói như vậy, Ninh Lão liền hiểu ý nghĩ của tên này, hẳn là hắn sợ ở trong môn sẽ có người phát hiện bí mật trên người hắn, cũng phải thôi, hắn khon thèm để ý đồ trên người hắn, nhưng mà mấy lão quái trong môn còn chưa hẳn. Như ngươi mong muốn thôi, ngươi thích thì ta sẽ đưa ngươi về môn, không thích vậy đợi khi nào thích hợp lại đến. Thiên Mặt nghe tới đó liền có chút vui mừng. Xem ra cái lão già này nhìn khổ khờ mà danh ma a, hắn nghĩ gì lão cũng biết hết. Sư phụ, nhận đệ tử một lạy. Thiên Mặc tiến lên cúi đầu thủ lễ, bái sư thì bái sao, thêm một sư phụ cũng có chút lời chứ đâu mất gì, như vậy cũng giúp cho bí mật của hắn không bị lão này tiết lộ ra ngoài. Tốt tốt đổ nhi ngoan ha ha ha ha. Ninh lão vui mừng ra mặt. Lần này ra ngoài lại thu hoạch được một cái bảo bối a. Lão nằm mơ cũng không muốn tỉnh lại. Không đợi Ninh lão cười xong thì Thiên Mặt đã mang bộ mặt ủy khuất nhìn lão nói. Sư phụ, người làm sư phụ của ta cũng phải có một cái quà sao? Ninh lão đang cười cũng phải cứng ngắc khuôn mặt lại, xem ra cái đệ tử này cũng không bình thường a. Trong môn có bao nhiêu kẻ muốn bái hắn làm sư phụ, hắn không thèm liếc mắt một cái, hôm nay phải cầu một tiểu tử bái hắn làm sư, bái xong còn ngửa tay xin quà nữa, như vậy cũng tốt, sau này ra ngoài không để cho bản thân chịu thiệt. Ngươi muốn thứ gì nè? Thiên Mặc nghe thấy vậy liền hớn hở, xem ra hôm nay bái thêm một cái sư phụ tiện nghi rồi. Đệ tử thiếu pháp ký sư phụ a. Sư phụ có cái pháp ký nào tốt một chút cho ta hết đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta có nhiều pháp ký lắm, ngươi muốn cái nào? Thiên Mặt lần này là cười ngoác mồm đến mang tai, từ từ nói. Sư phụ thử kể một số pháp ký cho đệ tử xem trước a. Ninh lão nghe như vậy liền cười mỉm, một chàng bô bô. Chẳng hạn như là pháp ký ngậm máu phun người, ném đá xấu tay qua cầu rút ván, ăn không nói có, mượn đao giết người, ngậm cứt phun tây, bỏ đá xuống giếng, gắp lửa bỏ tay người. Nhiều lắm, ngươi muốn học cách nào? Thiên Mặt trầm mặt xuống, đôi mắt như muốn ăn thịt người. Sư phụ, ngươi quá đáng rồi nha. Mở ngoặc tròn thấy hay thì like dùm ta đê, đóng ngoặc tròn. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm e zip phong chương 45 ngươi muốn hấp ta. E hèm được rồi, cho ngươi cái này, thích thì lấy, không thích vậy cũng không ép. Ninh lão nói rồi phất tay ra, một ngọc giản rơi vào tay Thiên Mặt. Hắn vui vẻ quét thần niệm vào trong, một lúc sau Thiên Mặt thu thần niệm lại, pháp kỹ này có tên lôi ảnh kiếm, là một cái lôi kỹ thích hợp với hắn nhất a. Thần niệm cuốn động cất ngọc giản này, Thiên Mặt lại tròn xoe mắt nhìn sang sư phụ hắn nói. Sư phụ, đệ tử thiếu linh ngọc tu luyện à, ta bây giờ thật nghèo rớt mồng tơi à. Hừ, cho ngươi. Một cái nhẫn lại được Ninh lão ném qua, Thiên Mặt nhìn vào bên trong chút nữa thì chết bẹp vì tiền đè, trong nhẫn không có linh ngọc hạ phẩm, cũng không có linh ngọc trung phẩm mà chỉ có mỗi linh ngọc thượng phẩm, số lượng cũng đạt tới 100 triệu, lần này hắn tạm thời không cần lo thiếu linh ngọc rồi. Cố nén vui mừng, Thiên Mặt lại tiếp tục mở miệng. Sư phụ, ta thiếu bảo khí a, người cho ta một cái đi, một cây kiếm cũng được a. Hử, cho ngươi. Sư phụ, ta thiếu một tấm lần trốn phù a. Ta chỉ nói thế thôi, sư phụ cho hay không cũng được. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, lão sư cho ngươi. Sư phụ, người chút linh thảo nào tốt, cho ta đi, ta đang học tập luyện đan. Ngươi muốn luyện đan cho ngươi. Sư phụ, người có trang sức không? Cho ngươi. Sư phụ, ngươi tới ăn thịt ta luôn đi. He he, thôi, như thế cũng đủ rồi, sư phụ là một sư phụ tốt. Ninh lão nén lửa giận liếc mắt nhìn Thiên Mặt, không biết hành động thu đệ tử của hắn là đúng hay sai nữa. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ninh lão trên tay cầm một miếng thịt lớn, hung hăng cắn một miếng rồi nhồm nhòm hỏi Thiên Mặc. Tất nhiên là phải về Lâm gia trước rồi, thây tử của đệ tử người đang ở đó a. Ngươi nói nha đầu kia trên người mang hệ mộc và hệ thủy sao? Phải. Thiên Mặc gật gật đầu. Cái này là lúc trước trong Lâm gia khảo nghiệm được, tư chất của Song Nhi là nhất trung đẳng, có lẽ là tương đương với linh căn có tạp hệ một chút, bất quá như vậy cũng khá rồi. Ninh lão nghe xong thì gật gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta phải đi trước, ngươi quay về Lâm gia thì nên cẩn thận một chút, đây là vị trí của Băng Phong Môn. Ngươi khi nào cảm thấy thích hợp thì tới, à còn đây là lệnh bài của đệ tử chân truyền, kẻo lúc đó lại phiền phức. Ninh lão ném cho Thiên Mặc một cái thủy tinh cầu cùng một lệnh bài bằng bạch ngọc, trên đó viết chữ chân truyền đệ tử. Hắn cũng không có xem xét kỹ mà vứt vào tạo hóa giới, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì sư phụ Ninh Hồ của hắn đã mất tăm hơi rồi, ngay cả con beo nướng trên bếp cũng không cánh mà bay luôn. Thiên Mặc cười khổ, sao tính cách của sư phụ tiện nghi này giống với Khánh Như quá. Bỗng Thiên Mặc lại nhớ tới một chuyện, hắn còn quên hỏi lấy sư phụ hắn cách ẩn nấp tu vi a. Thiên Mặc quay sang tảng đá mà lúc nãy sư phụ hắn đã ngồi, bỗng tròn mắt nhìn vào một quả thủy tinh cầu đang nằm bất động ở đó. Thiên Mặc cầm thủy tinh cầu lên, thần niệm quét vào trong, từ trong đó phát ra lời nói sư phụ hắn. Xú tiểu tử, ta biết ngay là ngươi sẽ nghĩ tới chuyện này, là lão sư của ngươi, ta cũng không có keo kiệt gì, đây là một công pháp ẩn nấp tu vi cực tốt. Sau một lúc hắn thu thần niệm lại, công pháp này tên là phiếm, chỉ có một cái tên như vậy, cũng không biết là ai đặt cho nó cái tên quái gở như vậy nữa. Thiên Mặc cũng không có để ý nữa. Lôi ra ngọc giản pháp kỹ lôi ảnh kiếm kia, thần niệm rót vào trong cẩn thận nghiên cứu, tu vi của hắn khó tiến vậy thì cố gắng làm tăng thực lực của mình đi. Một tiếng sau Thiên Mặc đứng dậy, đôi mắt vẫn cứ nhắm như cũ, chỉ trong giây lát, từ trên đôi tay hắn tỏa ra từng luồng lôi điện nhỏ, càng lúc lôi khí từ trên cơ thể hắn lại càng mạnh mẽ. Bỗng, đôi mắt Thiên Mặc mở ra, khuôn mặt không vui không buồn, tay nâng lên. Rồi bất chợt chém ra, từ trong không trung xuất hiện một loạt lôi kiếm, mỗi kiếm như thế đều ngắn và nhỏ, nhưng lực lượng chứa trong đó lại vô cùng lớn. Từ trên thân lôi kiếm thỉnh thoảng xẹp ra từng đợt lôi mang trông rợn cả da đầu. Chỉ thời gian ngắn, không gian nơi này đã có vô số lôi kiếm như vậy, có lẽ có tới gần mấy nghìn lôi kiếm nhỏ, nói là lôi kiếm nhưng cũng nhỏ như một cây dao găm mà thôi, bất quá hình dạng của chúng lại giống như cây kiếm thu nhỏ vậy. Mấy ngàn lôi kiếm bay lượn đi lượn lại xung quanh Thiên Mặc, phát ra uy áp kinh người, thậm chí còn có thể đôi khi nghe được âm thanh két két của không gian bị ép lại. Phù, toàn bộ lôi kiếm tiêu tán hết, không gian lại trở về trạng thái bình thường. Thiên Mặc ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt không có chút huyết sắc. Lần này là hắn thử cực hạn của mình cho nên đã huy động toàn bộ chân nguyên, thần niệm cũng bị rút ra gần hết. Tuy vậy hắn cũng khá thỏa mãn, dùng thực lực của hắn có thể toàn lực phóng ra mấy nghìn lôi kiếm, vượt xa cả mong đợi, lần này lại có thêm một cái sát chiêu rồi. Tiếp theo, hắn lại lôi ra thủy tinh cầu rèn luyện phiếm, cũng không tốn bao nhiêu thời gian thì hắn đã nhớ pháp quyết, nhanh chóng vận công. Điều quyết. Một lúc sau, khí tức trên người hắn dần dần thu liếm lại, cuối cùng thì giống như là một người khác, sợ rất khó để nhìn thấu tu vi của hắn. Thiên Mặc vui vẻ đứng lên, lúc này căn bản là đã hồi phục gần như hoàn toàn. Hít sâu vào một hơi, Thiên Mặc lại tìm đường trở về, có lẽ lúc này nên về rồi. Bạch Vũ lại được hắn lôi ra, một người, một thú tiếp tục cuộc hành trình. Hai tháng sau, Thiên Mặc vừa mới thu một cây linh chi lớn tuổi thì cẩn thận thu liếm khí tức trốn vào sau một gốc cây lớn. Bạch Vũ thấy vậy cũng thi triển thiên phú siêu tàng hình của nó đứng bên cạnh Thiên Mặc. thiên mặt là nhờ vào công pháp ẩn nấp phiếm cho nên khí hắn càng thu liếm khí tức thì lại rất khó phát hiện. Còn như thiên phú siêu tàng hình của Bạch Vũ thì chỉ cần không phải có đối thủ mạnh hơn nó rất nhiều thì cũng rất khó nhìn ra. Quả nhiên chỉ vài chục hơi thở sau đã xuất hiện một nam một nữ. Thiên mặt ngưng mắt, hai tên này là hai tên Kim Anh trước đó muốn giết hắn nhưng không thành. Hai kẻ này quả nhiên là bị trọng thương, xem bộ dạng cả hai bây giờ đều rất chật vật, thậm chí tu vi đã bị hạ xuống kim đan tầng 5. Thiên mặt kinh ngạc, xem ra không đơn thuần là hai tên này chỉ bị thương thôi đâu, phải là có vấn đề nào đó làm cả hai bị hạ tu vi, chỉ hai tháng mà tu vi Kim Anh đã tụt qua huyền nguyên tới kim đan tầng 5. Bất quá hắn còn không quan tâm, đây là thời điểm hắn báo thù. Là một kẻ thù lâu nhớ sai, muốn hắn bỏ qua cho kẻ muốn lấy mạng mình vậy hơi khó rồi đấy. Hai y, lại gặp nhau rồi. Hai người này đang chạy vội trốn thoát truy sát của một đầu huyết nha yêu hổ, mãi mới cắt đuôi được con hổ kia trong lòng rất là khó chịu. Nếu không phải tu vi của hai người bị tụt xuống thì 10 con huyết nha yêu hổ cấp 4 cũng không đủ họ giết. Bây giờ đang định tìm chỗ nghỉ ngơi thì lại nghe thấy lời nói của thiên mặt làm cho cả hai kinh hoàng. Nghe lời nói này có vẻ là rất gần, đối phương ở gần đây mà cả hai người nãy giờ không phá xác. Nếu đối phương ra tay đánh lén thì cả hai đều chết rồi. Thiên mặt từ sau gốc cây đi ra, trên miệng treo một nụ cười mỉm. Hai y thật là có duyên, o y ta nha. Là ngươi. Tên nam tu họ Hà kia kinh ngạc nhìn vào thiên mặt, hai tháng trước tập kích để tên này chạy thoát, xem ra hôm nay tên này là muốn tới trả thù. Trường thương rơi vào tay hắn, dù cho hắn hôm nay rơi xuống kim đan tầng 5 cũng không sợ một kim đan tầng 4, dù sao hắn cũng đã từng đặt chân lên cấp bậc kim anh nha. Tiểu huynh đệ đúng là thật có duyên chứ, hôm nay gặp rồi thì cũng đừng đi nữa. Nữ tu kia cũng lôi ra một cây bạc kiếm, nở một nụ cười lạnh lẽo, lần trước sơ ý, lần này cũng đừng mong may mắn như vậy. Đây là cây kiếm đã suýt cắt thiên mặt làm hai khúc. Không biết hai tháng này đã trải qua những gì mà cái áo trên người nữ tu này bị cắt xách một đường trước bụng, lộ ra một mảnh trắng muốt, thiên mặt vô tình nhìn lướt qua mà cũng muốn chảy máu mũi. Hai người các ngươi lại muốn giết ta sao? Hừ, không thù không oán lại muốn giết ta, hôm nay cho các ngươi phải hối hận khi trêu chọc ra ra. Thiên mặt khinh thường nhìn qua, lúc này hắn thả ra khí tức của mình cho nên họ Hà kia mới biết hắn vẫn là kim đan tầng 4, nếu không thì còn lâu mới nhìn ra. Hai kẻ này còn thật là nghĩ tới có thể dễ dàng nghiền ép hắn như lúc trước sao? Nói thật. Dùng tu vi của hắn bây giờ không sợ bất cứ kẻ nào dưới huyền nguyên. Nam tu họ Hà kia lạnh lùng nhìn lướt qua thiên mặt, trường thương cuốn động lên một mảnh rít gào, không gian xung quanh bỗng nổi lên những cơn gió lạnh lẽo, mang theo phần sắc bén lúc ẩn lúc hiện. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, tiểu tử, tu vi của ta dù là tụt xuống kim đan nhưng muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay vậy. Lời nói vừa dứt, trường thương trong tay hắn cũng phóng ra, vô số bóng thương bằng phong nhận bay ra ác liệt phong tỏa cả đường lui của thiên mặt. Cùng lúc, phôi đao trong tay thiên mặt cũng chém ra, bách ảnh sát đao hơn 70 đường đao mạnh mẽ bay tới. Bóng thương đập vào đao ảnh. Nếu là lúc trước sợ rằng đao ảnh của T, H, I, E, N, O, mặt chưa kịp hoàn toàn thi triển thì đã bị phong thương của họ Hà đập nát rồi, chỉ là lần này khác, tu vi của họ Hà kia đã bị giảm xuống kim đan tầng 5 mà thực lực của thiên mặt thì không giảm xuống mà còn tăng lên nữa. Âm âm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Phong thương bị đập nát hết mà đao ảnh của thiên mặt thì phá gần hết. Nam tu họ Hà bị chấn lui lại mấy bước. Hắn còn chưa kịp thở thì đã nhìn thấy mấy đường đao ảnh chém tới, trường thương trong tay vung lên, mấy đường đao ảnh này bị trường thương đánh bay nhưng họ Hà cũng lần nữa bị phản phệ, miệng phun máu tươi đập ngã ra phía sau. Thiên mặt hài lòng, lần trước bị tên này hành sấp mặt, lần này cũng có cơ hội hành lại. Bỗng sắc mặt hắn tối lại, phôi đao xoay ra sau lưng. Kinh, một âm thanh của kim loại vang lên, Thiên Mặc bị lực đẩy tiến lên phía trước mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn vào nữ tu quyên rũ kia, trong miệng lạnh nhạt nói. Tiện nhân, cũng may là ra ra chú ý trước, nếu không lại bị ngươi cắn trộm thành công rồi. Nữ tu kia kinh ngạc nhìn Thiên Mặc, một chảo bắt vào không trung, một thanh bạc kiếm được ả bắt vào tay. Trong lòng phanh phanh, không ngờ tiểu tử trước mắt này lại cẩn thận như vậy. Bất quá ả cũng không kịp nghĩ nhiều, bạc kiếm trong tay bắt đầu động, một mảnh băng hàn kiếm ảnh kết thành một đóa hoa bằng kiếm ảnh. Bông hoa này màu trắng thật sự là rất đẹp, bất quá sát khí từ trên bông hoa hoa này lại cực kỳ nồng đậm. Bông hoa này sát sát cuốn tới Thiên Mặc, cùng lúc bên nam tu họ Hà kia cũng đứng dậy, trường thương huyễn hóa ra một mảnh bóng thương mạnh mẽ tấn công Thiên Mặc. Thiên Mặc thầm than, quả nhiên là hai tên này không có kẻ nào yếu, dù tu vi đã bị giảm nhưng mà thực lực vẫn rất cường hãn, khác với kim đan bình thường. Tuy nhiên Thiên Mặc không phải kim đan bình thường, thực lực của hai người này có thể dễ dàng nghiền ép kim đan bình thường, nhưng mà muốn giết Thiên Mặc hắn thì còn kém xa. Phôi đao trong tay hắn nâng lên, sát khí bắt đầu nổi loạn, bị đao của hắn mạnh mẽ thôn phệ, thậm chí sát khí từ đóa hoa kia cũng bị giảm mạnh. Nữ tu biến sắc, nam tu Hỉ Hà cũng giật mình. Cả hai vừa liếc mắt đã nhận ra đây là chiêu thức đã cản lại một thương đánh lén của nam tu họ Hà lúc trước. Phôi đao trong tay Thiên Mặc chém ra, sát diệt đao một đường đao sắc bén, ẩm ẩm sát khí cực kỳ mạnh mẽ hình thành trực tiếp va chạm vào vô số bóng thương của họ Hà kia. Nhiều bóng thương như vậy nhưng vừa chạm vào đường đao của Thiên Mặc đã lập tức biến thành hư vô. Đường đao không bị chậm chút nào, mạnh mẽ chém lên bông hoa bằng kiếm ảnh băng hàn kia. Oành, bông hoa này bị đường đao chém thành hai nửa, kiếm ảnh tán loạn không chịu nổi. Đường đao bị giảm mất một nửa sức mạnh nhưng vẫn tiếp tục chạm xuống. Sát thế từ trên đường đao tỏa ra mạnh mẽ khiến hai người kia như rơi vào một mảnh lạnh lẽo, chật vật di chuyển cũng khó. Đường đao hạ xuống trực diện chém tới nam tu họ Hà. Họ Hà kinh hãi, nhanh chóng lôi ra một tấm thuẫn chắn trước người. Tấm thuẫn bị đao của Thiên Mặc chém thành hai nửa nhưng cũng nhờ vậy mà họ Hà có thể không chết. Tuy nhiên hắn cũng bị phản chấn bay ra, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, trước người mơ hồ nhìn thấy một vết chém. Đôi mắt hắn ảm đạm, làm một cái cường giả kim anh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngay bị một kim đan đánh cho ra bãi như thế này, hắn hận a. Cũng không đợi hắn đứng dậy thì đã kinh hoàng nhìn về phía trước. Ở đó đang có mấy chục thanh kiếm nhỏ, có điều những cây kiếm nhỏ kia đều lóe ra lôi mang, sát khí mang theo sự hủy diệt dần bao trùm nơi này. Nam tu tuyệt vọng. Hắn không ngờ mình lại đi chọc tới vào một cái lôi hệ tu sĩ. Người có lôi linh căn. Nữ tu kia cũng kinh hoàng. Lôi linh căn tu sĩ là một trong năm dị linh căn, tu sĩ lôi hệ rất hiếm hoi, vạn người cũng khó lôi ra một lôi linh căn tu sĩ. Thực lực của những tu sĩ lôi hệ này rất cường hãn, công kích dù gì tu vi nhanh chóng tăng, lôi linh căn tu sĩ rất được các tông môn coi trọng, khó trêu chọc. Thiên Mặc ngạc nhiên, hắn không ngờ một cái lôi linh căn lại dẫn tới biểu hiện như vậy, nhưng mà hắn cũng không để ý. Mấy chục lôi kiếm đang xúc tích lực lượng trong không trung được hắn phóng bay ra. Nam tu họ Hà lộ ra đôi mắt tuyệt vọng, nhìn vào mấy chục lôi kiếm đang rít gào bay tới, người ta nói nhanh như chớp, mấy chục đường lôi kiếm đâm vào cơ thể họ Hà, lôi nguyên tràn ra phá nát thân thể hắn, nguyên thần họ Hà kia vừa mới mang theo hoảng sợ định bỏ chạy đã bị lôi nguyên đánh thành tro bụi. Một mồi chân hỏa rơi xuống cơ thể nam tu họ Hà cháy thành tro bụi. Thiên Mặc cuốn lên một cái nhẫn ném vào trong tạo hóa giới. Nữ tu kia ngơ ngác nhìn mọi chuyện, thời gian Thiên Mặc ra tay nói thì dài bất quá lại cũng không quá một phút. À, có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được họ Hà kia sẽ bị Thiên Mặc giết cho thần hồn câu diệt. À, lại kinh hoàng nhìn sang Thiên Mặc. Đến lượt tiện nhân ngươi. Thiên Mặc lạnh lùng quát, phôi đao trong tay chém ra, nữ tu vũ mị này cũng không dám khinh thường nữa, kiếm trong tay huyễn hóa ra một mảnh kiếm ảnh lạnh lẽo cản lại đường đao của Thiên Mặc. Nhưng mà rất nhanh thì nữ tu này thấy có điều không đúng, đường đao của Thiên Mặc nhìn có vẻ rất uy thế nhưng mà vừa chạm vào kiếm ảnh của ả thì liền vỡ ra vô số mảnh. Bị lửa nữ tu này giật mình nhưng đã muộn. Một cảm giác nóng rát từ trong kinh mạch ả lan tới, ngay lập tức ả liền biết bị đánh lén. Thiên Mặc cười cười, tất nhiên là hắn đã ra tay đánh lén rồi, tiện nhân này thích cắn trộm hắn như vậy thì hắn cũng trả lại thôi. Có qua có lại mới toại lòng nhau, thần niệm của nữ tu này quét vào kinh mạch là một cây châm nhỏ bốc lên nhiệt lượng mạnh mẽ, cây châm này còn đang nhanh chóng di chuyển tới đan điền của mình, dĩ nhiên nam tu này muốn phá nát đan điền của nàng. Không kịp chửi mắng Thiên Mặc, nữ tu này đã huy động chân nguyên và thần thức bao bọc cây châm này lại, muốn bước nó ra khỏi cơ thể. Nhưng rất nhanh nàng mới biết mình ngây thơ tới cỡ nào, một đường đao tử thương không chém tới Thiên Mặc làm sao sẽ để yên cho ả thoát được. Sát diệt đao đi ra, sát vạn vật, nữ tu không kịp nghĩ nhiều, bỏ qua cây châm kia để toàn lực chặn lại đường đao của Thiên Mặc. Nếu như bỏ qua đường đao của Thiên Mặc thì nàng phải chết, nhưng nếu bỏ qua cây châm kia mà chặn lại đường đao kia thì còn có hồi sống, đan điền bị phá nhưng vẫn có khả năng khôi phục, mạng mất rồi thì mất hẳn. Oành, nữ tu bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Đan điền cùng lúc bị cuồng hỏa phá châm phá mất kim đan, à lại tiếp tục phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tu vi dần dần tụt xuống, cuối cùng trên ngươi ả cũng không còn dao động tu vi nữa, biến thành một người thường, chỉ khác là còn có thần niệm. Ngươi muốn làm gì, tại sao không giết ta? Nữ tu yếu ớt nhìn Thiên Mặc hỏi. Thiên Mặc lạnh nhạt nhìn nữ tu, trên miệng nở nụ cười khinh thường. Lúc nãy hắn không có dùng toàn lực, nếu dùng toàn lực sợ rằng ả đã chết rồi. Hắc hắc, ngươi muốn biết kẻ muốn giết ta. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tha cả. Thiên Mặc nói xong, tay hất lên, quần áo trên người nàng ta bị cái phất tay của Thiên Mặc tan thành tro bụi. Một cái cực phẩm cơ thể tuyệt vời hiện ra trước mắt Thiên Mặc, lửa nóng bốc lên. Thiên Mặc cố nén lại, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đem đời trai tân của mình xài lung tung. Á, ngươi muốn hấp ta. Tạo hóa thần đế, tác giả Võ Phi Long, người làm Ezit Phong, chương 46, cút. Á, ngươi muốn hấp ta. Nữ tu kia hét chói tai, ngón tay run run chỉ vào Thiên Mặc, tại sao tên này không nói sớm với nàng, nếu như nói sớm thì nàng sẽ tự nguyện. A, cần gì phải phế đi tu vi của nàng, mất đi trinh tiết còn hơn mất mạng. Thiên Mặc khinh thường nhìn qua nữ tu này. Dùng ánh mắt của hắn thì thừa biết khí tức trên nữ tu này còn trong sạch, nhưng mà hắn thật sự không dám đem đời trai của mình vứt một cách ngớ ngẩn như thế này. Chỉ bằng ngươi mà cũng nghĩ tới ta sẽ ấy ngươi. Nữ tu mờ mịt nhìn Thiên Mặc, nếu hắn không có muốn hấp nàng thì tại sao lại phá đi quần áo của nàng ngay lúc nàng còn khó hiểu, thì Thiên Mặc đã nhanh chóng bắt lấy tay của nữ tu, thần niệm quét vào trong cơ thể vũ mị này. Tu vi mất hết, nữ tu này vô pháp cản lại Thiên Mặc, nhưng mà hành động này của hắn đã khiến nàng đoán ra ý nghĩ của hắn một chút. Đưa thần niệm vào trong cơ thể người khác chẳng khác nào đang nhìn người đó lóa lỗ đứng trước mặt mình, đằng nào thì cũng nhìn, cho nên Thiên Mặc mới phá quần áo của nữ tu kia, coi như là mở rộng tầm mắt đi. Mà mục đích của hắn làm tìm nguyên nhân hai kim anh này bị tụt tu vi xuống kim đan. Nếu như là lúc nãy chỉ nhìn bằng mắt thì Thiên Mặc chỉ có lửa nóng trong lòng bùng cháy, bây giờ quét thần niệm thì giống như là có một bầy thú đang phanh phanh kêu gào trong lòng hắn vậy, ngay mà lúc hắn còn không thể kiềm chế thì cũng là lúc hắn đã kiểm tra xong. Thiên Mặc đứng dậy lạnh nhạt nhìn nữ tu hỏi, hai người các ngươi chúng độc. Nữ tu ảm đạm gật đầu. Thiên Mặc làm một đan sư vừa kiểm tra liền biết cả hai hẳn là chúng độc. Độc này lợi hại, không gây chết người lại chỉ làm cho tu vi tụt dần, cuối cùng bị phế bỏ, nếu không sớm phá giải thì e rằng sẽ mãi mãi trở thành phàm nhân. Làm một tu sĩ sợ nhất là điều đó, sợ rằng tu vi chưa mất hết thì đã sớm suy sụp tinh thần mà chết rồi. Thiên Mặt lắc đầu, kẻ hạ độc chắc là muốn chơi đùa hai kẻ này. Hắn liếc mắt nhìn vào cơ thể vũ mị kia, trong lòng cũng thấy tiếc, nhưng mà hắn làm người có nguyên tắc, muốn lấy mạng hắn vậy cũng để mạng lại đi. Hắn ngồi xuống, nghĩ nghĩ rồi đưa hai tay ra đặt lên cái bánh bao dùng lực một chút. Chập chập, xúc cảm rất tốt a. Ngươi! Nữ tu này trợn mắt nhìn Thiên Mặt, lòng mắng hắn vô sỉ, rõ ràng muốn nàng mà còn làm cao, nhưng mà Thiên Mặt rất nhanh thì thu tay lại, làm một bộ thanh niên nghiêm túc rồi nói. Nể tình ngươi cho ta. Lần này ta làm người tốt một lần, cho ngươi một cơ hội luân hồi. Nữ tu ảm đạm cúi đầu, xem như là như thế cũng tốt lắm rồi, nàng còn sợ là tên nay tiền dâm hậu sát. Một đường phong nhận bay ra, chui vào mi tâm nữ tu kia. Đôi mắt nữ tu này dần trở nên vô thần rồi nhắm lại. Thiên Mặt giữ lời để một đạo hồn phách của nữ tu kia đi luân hồi. Một mồi chân hỏa rơi xuống, xác nữ tu này cháy thành tro bụi, một nhẫn rơi vào tay Thiên Mặt. Thiên Mặt ném chiếc nhẫn vào tạo hóa giới, gọi Bạch Vũ ra tiếp tục cuộc hành trình. Vì lần này là trở về theo đường cũ, lại cũng không có nguy hiểm đáng kể nên cả hai đều nhanh chóng. Trên đường đi cũng có mấy kẻ mù mắt trêu chọc Thiên Mặt, thậm chí còn có kẻ muốn giết hắn. Đối với những tên này thì Thiên Mặt chỉ có một cách giải quyết, vũ lực. Gặp kẻ tu vi mạnh thì chạy, gặp kẻ yếu hơn vậy tên đó xui xẻo rồi. Trên đường cũng có gặp nhiều yêu thú, chỉ là càng ra ngoài thì cấp độ yêu thú càng thấp. Với lại chỉ cần không trêu chọc chúng thì chúng cũng không có hành động thái quá gì. Chỉ sau một tháng thì Thiên Mặt đã đứng ở cửa rừng rồi, để tránh phiền phức Bạch Vũ được hắn đem vào tạo hóa giới. Quay lại nhìn Lôi Vũ Sâm Lâm, Thiên Mặt có một chút thổn thức, trong này cực kỳ nguy hiểm nhưng cơ duyên cũng rất nhiều. Thời gian 3 năm hắn hôn mê mất gần một nửa thời gian, tu vi tăng tiến có khá nhiều kỷ niệm a. Thiên Mặt lắc đầu quay lại bước ra ngoài. A, Thiên Mặt vừa mới đặt chân ra khỏi phạm vi của Lôi Vũ Sâm Lâm thì hắn có cảm giác như là thực lực của hắn đã tăng lên một mảng lớn, hay nói đúng hơn là thực lực của hắn trước đó luôn bị cái gì đó kìm hãm, sau khi ra ngoài thì cái cảm giác kìm hãm đó bị vứt xuống vậy. Cảm giác này rất lạ, giống như là ảo giác vậy, bất quá Thiên Mặt biết đây không phải ảo giác. Thiên Mặt quay đầu bước vào phạm vi Lôi Vũ Sâm Lâm, hắn cũng không có cảm giác gì là thực lực bị bó buộc hết, nhưng khi hắn ra khỏi đây thì lại có cảm giác thực lực của mình đã thoát khỏi một kìm chế nào đó, thử đi thử lại mấy lần, hắn đều có cảm giác đó. Cuối cùng hắn đưa ra một ý nghĩ, trong Lôi Vũ Sâm Lâm có thể ngăn chặn tu sĩ sử dụng toàn bộ thực lực, giống như là ở trong rừng này có một thứ cấm chế vô hình vậy. Khi bị hạ cấm chế thì không ai phát giác, nhưng lúc cấm chế này phá bỏ thì lại có thể cảm nhận được. Thiên Mặt cũng không có nghĩ tới nữa, nơi này không bình thường, cũng không phải một mình hắn bị như thế, ai khi vào nơi này hẳn cũng giống hắn mà thôi. Bỗng nhiên hắn nghe thấy vài câu nói của các tu sĩ xung quanh đó đang bàn về hắn. Ngươi thấy không, đó là nhị thiếu gia của Lâm gia. 3 năm trước hắn vào trong Lôi Vũ Sâm Lâm. Lúc đó hắn chỉ là tu luyện khí trung kỳ đỉnh, hình như là tầng 6. Tại sao hắn còn sống, ta không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Đủ câu nói, mà chủ đề là hắn, có người truyền âm nhưng tu vi mấy người này thấp hơn hắn, chủ yếu là kết nguyên tầng 9 trở xuống. Bởi không phải kim đan nào cũng rảnh rỗi như ba người Hàn Phong chui vào đây chơi. Lại càng hiếm huyền nguyên kim anh, còn như thể loại tu vi sư phụ Ninh Hồ của hắn thì là cực kỳ hy hữu. Thiên Mặt mặc kệ mấy người lắm chuyện này, bước nhanh ra ngoài rồi phi thân bay về phía phường thị gần đó. Lần trước hắn dùng mất một tiếng để bay từ thị trấn đó tới cửa rừng, lần này hắn chỉ dùng mấy phút là bay tới thị trấn rồi. Thiên Mặt cũng chỉ lát muốn đi qua nhìn một chút thôi, cũng không có ý định cụ thể gì, dù sao cũng còn một tháng nữa mới hết kỳ hạn 3 năm mà. Thị trấn này vẫn cứ ồn ào tấp nập như lúc trước. Lần đó hắn chỉ là tu vi luyện khí, lần này trở về đã là kim đan rồi. Nhiều người trên đường như vậy nhưng không có ai dám đi gần Thiên Mặc vì họ không nhìn ra tu vi của Thiên Mặc. Biết tên trẻ tuổi này không dễ chọc, trong đó không ít người nhìn ra thân phận Thiên Mặc, cho nên càng không dám chọc vào. Thiên Mặc cảm thán, đây chính là thực lực mang lại a. Tuy nhiên đây không phải là đích đến của hắn, hắn muốn bước tới cấp độ cao hơn, vượt qua bất bại thần đế sư phụ hắn chỉ là rất khó, nhưng hắn cũng không lo lắng, hắn còn trẻ, có nhiều đồ tốt, sợ gì a. Sao một cái ngũ sắc diệp thảo mà ngươi chỉ trả 100 linh ngọc? Đang suy nghĩ, bỗng Thiên Mặc nghe được một âm thanh của một nữ tu đang cầm một gốc linh thảo trong tay. Cô gái kia tướng mạo bình thường, tu vi kết nguyên tầng 5. Điều mà Thiên Mặc chú ý không phải tu vi của cô gái kia mà là gốc ngũ sắc diệp thảo trong tay cô ta. Đó là một gốc linh thảo cấp 3 nha. Đây là chủ linh thảo để luyện chế phong thiên đan, giúp tu sĩ dưới kim đan có thể dễ dàng cảm ngộ phong thuộc tính một chút. Giá của một gốc linh thảo này trên thị trường cũng phải 500 đến 1000 linh ngọc trung phẩm. Người chủ quán kia chỉ đưa ra có 100 linh ngọc trung phẩm, hiển nhiên là ép mua ép bán. Thực ra thì nữ tu này cũng rất bất đắc dĩ mới đem cây ngũ sắc diệp thảo này bán ở đây. Cây linh thảo này là cô tìm dược ở trong lôi vụ xâm lâm. Đúng ra là nàng dự định đem đến Phong Long Thành để bán, nhưng mà thông tin trên người nàng có một gốc ngũ sắc diệp thảo lại bị lộ ra. Nếu như nàng còn không nhanh chóng bán ra, sợ rằng mạng của nàng cũng sắp không còn nữa rồi. Nữ tu này cũng không ngờ rằng lại bị ép mua ép bán tới mức này, bỗng bên tai nàng vang lên một giọng nói. Cô nương, cô có thể bán cây linh dược đó cho ta không? Nữ tu này quay đầu lại, ngay cả chủ quán kia cũng liếc mắt nhìn người nói câu nói đó, cũng có vài người đứng xem náo nhiệt nhìn sang. Chỉ thấy một thanh niên áo đen, khuôn mặt khôi ngô, không nhìn ra tu vi của người thanh niên này. Nữ tu này đánh giá Thiên Mặc một phen rồi mở miệng. Ngươi ra giá sao? Người thanh niên áo đen kia tất nhiên chính là Thiên Mặc của chúng ta rồi. Hắn cũng không dự định dùng linh ngọc để mua cây linh thảo này mà là đan dược. Hắn không thiếu nhất là đan dược. Thiên Mặc cũng chỉ hỏi như vậy thôi. Ai ngờ nữ tu này thật sự đồng ý. Nhưng mà không đợi hắn kịp trả lời thì chủ quán kia đã hừ lạnh một tiếng. Người thanh niên, đây là chuyện làm ăn của ta, ngươi tốt nhất không nên dính vào kẻo rước họa. Chủ quán này là một nam trung niên tu vi kết nguyên tầng 8 đỉnh phong, khuôn mặt dài, đôi mắt nhìn rất xảo hoạt. Chủ quán này tốn công phu lắm mới giật được mối này, không ngờ ở đâu nhảy ra tên củ bất củ bơ này. Ngươi muốn phá chuyện làm ăn của ta? Hự, tu vi của Thiên Mặc đã bị hắn thu liếm nên chủ quán này không nhìn ra. Nhưng trong suy nghĩ của lão thì một người trẻ tuổi như vậy cũng không thể quá kim đan được. Nếu như là kim đan thì hắn không sợ, trong các cũng có một vị trưởng lão kim đan nha. Chỉ là cái này không thực tế cho lắm, không có kim đan nào lại đi đàm phán với tu sĩ kết nguyên để mua một gốc linh thảo cấp 3 cả. Thiên Mặc ngẩng đầu nhìn lên, hắn không để ý tới chủ quán kia mà quay sang hỏi nữ tu. Nơi này được giết người không? Nữ tu kia có chút khó hiểu nhìn Thiên Mặc, không hiểu hắn hỏi điều đó làm gì, chẳng lẽ tên này sợ bị chủ quán này trả thù? Bất quá nàng vẫn trả lời. Ở đây không cho phép tùy tiện giết người, nhưng nếu tu sĩ cấp thấp xúc phạm tu sĩ cấp cao hơn thì tu sĩ cấp cao đó có thể ra tay với tu sĩ cấp thấp trêu chọc mình. Thiên Mặc gật đầu, cái thị trấn này là tự phát nhưng mà để tránh lộn xộn thì trong thành Phong Long cũng phái người tới quản lý và ban bố một số quy định. Thiên Mặc vui vẻ nhìn nữ tu phất phất tay nói. Đi, chỗ này không tiện nói chuyện. Thiên Mặc nói rồi đi trước, nữ tu này nhìn rồi cũng đi theo hắn. Chủ quán kia nhìn thấy vậy liền nóng nảy. Tên này ngang nhiên cướp mối làm ăn ngay trước mặt lão, chưa nói tới lợi nhuận, chỉ với việc đó cũng bôi nhỏ cắt của hắn a, sau này khó sống nha. Lão phát ra một đạo tin tức rồi vọt ra chặn trước mắt Thiên Mặc. tiểu tử, ta nói rồi, ngươi dám đối đầu với Dược Kim Các, chúng ta phải không cho ngươi một cơ hội, bỏ lại nhẫn chứ vật sau đó lăn. Trong thị trấn có một vài quy định, nhưng mà đối với Dược Kim Các hắn thì không quan trọng lắm. Kim Dược Các của hắn cắm rễ ở đây đã lâu, cũng có quan hệ tốt với thế lực quản lý thị trấn này, tin rằng nếu như họ biết thì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi. Nữ tu sau lưng Thiên Mặc sự việc tiến triển tới mức này thì rất hoảng sợ, trong lòng rối rắm không biết phải làm sao. Bây giờ mà đưa cây linh tê hơn a o k i a ra thì sợ người ta cũng không bỏ qua đâu. Ở nơi này đông người, sự việc này hấp dẫn không ít người hiếu kỳ bàn tán. Khi nhìn thấy có người đang trêu chọc Dược Kim Các, liền có kẻ đồng cảm nhìn thanh niên áo đen kia. Dược Kim Các này ỷ vào thế lực lớn, luôn đè ép mấy tán tu như bọn họ, thực sự là hận thấu xương mà không làm được gì. Cũng từng có kẻ đối đầu với Dược Kim Các, nhưng mà mấy kẻ đó đã mất tâm hơi rồi, kết cục của mấy người đó ai cũng nghĩ ra được. Thiên Mặc nghe mấy lời bàn tán kia liền nhíu mày, xem ra Dược Kim Các này làm không ít chuyện xấu nha. Chủ quán kia thấy Thiên Mặc chỉ im lặng nãy giờ, tưởng là tên này sợ hãi liền đắc ý. Xem ra vừa rồi không cần báo tin tức về Thượng Các thì bản thân lão cũng có thể giải quyết được. Lão một bộ bề trên nhìn Thiên Mặc nói: tiểu tử đừng tưởng có một chút tu vi thì có thể. Cút! Thiên Mặc không đợi lão này nói hết câu liền lạnh lùng quát: Tạo Hóa Thần Đế, tác giả Võ Phi Long, người làm Ezip Phong, chương 47, thanh niên này quá mạnh. Ngươi vừa nói cái gì? Chủ quán này tức giận tới phát run, hắn tưởng mình nghe lầm nha, từ khi vào Dược Kim Các làm việc, hắn chưa bao giờ nhục nhã như thế này. Ta nói, ngươi cút được rồi, ngươi không hiểu tiếng người sao? Thiên Mặc lại lạnh nhạt nói, hắn còn đang sợ không có chuyện đây. Những người xung quanh thấy vậy liền cười hả hê trong bụng, lâu lắm rồi mới có người dám làm như vậy với người của Dược Kim Các. Cũng có người nhìn ra thân phận Thiên Mặc, lại càng không hiểu một cái thiếu gia của đại gia tộc như vậy tại sao phải đi trêu chọc Dược Kim Các làm gì. Lâm gia không sợ Dược Kim Các nhưng mà cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Giỏi giỏi tiểu tử ngươi ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của sự ngông cuồng là gì. Chủ quán này nói xong liền lôi ra một đôi câu sắc bén. Loại pháp bảo câu này rất lợi hại, trong khi tấn công có thể biến ảo theo từng chiêu thức, sát thương rất ghê gớm. Đôi câu này vừa được chủ quán này lôi ra đã bay tới, một cách bay tới đan điền Thiên Mặc, một cách bay tới ngực hắn. Chính là tự ngươi trêu chọc ta, dù có người hỏi thì cũng không can hệ đến ta. Thiên Ma lạnh lùng nói, phất tay, đôi câu kia đang bay tới bị cái phất tay của hắn chệch hướng. Vim vào một cửa quán. Làm sao có thể? Chủ quán này ngơ ngác nhìn Thiên Mặc, ngay cả nữ tu kia, mấy người đang xem náo nhiệt xung quanh cũng trợn mắt nhìn vào thanh niên áo đen này, xem ra đây là một cái cường giả rồi. Tiền bối tha tội a, ta thật mắt mù không biết Thái Sơn a. Chủ quán này làm ăn buôn bán lâu năm, biết xử lý tình huống. Vừa thấy thực lực của Thiên Mặc cao hơn hắn liền khom người nhận lỗi, hắn còn đang mong mấy cường giả trong các nhanh chóng tới đây a. Chỉ là không đợi đến được đó, một thanh lôi kiếm đang lăm lăm phía trước hắn. Thiên Mặc ngạc nhiên nhìn vào lôi kiếm do hắn huyễn hóa, cây lôi kiếm này hình như ẩn chứa sức mạnh gấp đôi lôi kiếm mà hắn đã tạo ra trong lôi vụ xâm lâm. Quả nhiên là trong lôi vụ xâm lâm có cấm chế thực lực a. Thiên Mặc nghĩ nghĩ, buông tay ra một phát, thanh lôi kiếm nhanh chóng bay tới đan điền của chủ quán kia. Phúc, dẹp, lôi kiếm chui vào cơ thể chủ quán, không phải là hắn không có ý né tránh nhưng mà hắn lại không thể di chuyển mảy may, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là Thiên Mặc ra tay áp chế hắn. Lôi kiếm xâm nhập vào, phá nát đan điền của lão, dư lực làm lão bay ra phía sau, miệng không ngừng phun máu tươi. Một lúc sau, lão mới ngẩng đầu oán hận nhìn Thiên Mặc. Ngươi thế mà phế tu vi của ta, Dược Kim Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nói rồi, là tự ngươi khiêu khích ta còn về Dược Kim Các, ta còn sợ bọn chúng không đến. Dược Kim Các, Thiên Mặc cũng nghe thấy mọi người bàn tán trong các có năm kim đan. Năm kim đan thật sự là Thiên Mặc hắn không thèm đặt vào trong mắt. Thiên Mặc không thèm nhìn vào tên kia mà là ngưng mắt nhìn về một phía. Người xung quanh xem náo nhiệt thấy Thiên Mặc dám phế bỏ tu vi người của Dược Kim Các liền trợn mắt há mồm, càng hiếu kỳ lai lịch của Thiên Mặc là ai mà lại lớn mật như vậy. Cũng có kẻ không muốn vả lây bỏ đi, tránh cho Dược Kim Các tìm cớ gây chuyện. Còn về nữ tu sau lưng Thiên Mặc thì mặt mày trắng bệch, trong lòng run rẩy, xem ra lần này chọc phải đại họa rồi. Tiền bối, hay là chúng ta nhanh chóng rời đi đi, Dược Kim Các sẽ không bỏ qua đâu. Hừ, động tới người của Dược Kim Các ta còn muốn trốn để mạng lại đi. Thiên Mặc còn chưa nói gì thì trên không đã vẳng lại một tiếng quát, chỉ vài hơi thở sau đó. Sau đó thấy mấy bóng người đang bay tới, chốc lát mấy người đó đã hạ xuống trước mặt Thiên Mặc. Có bốn người, ba nam một nữ, tất cả đều là tu vi kim đan. Thiên Mặc bình tĩnh nhìn bốn người này, đây hẳn là mấy người thượng cấp rồi, bốn kim đan không có cái nào trên kim đan tầng 6. Bốn người này cũng khi nhận được tin tức của tên trưởng quản này thì cũng không có để ý, chỉ định phái một tên tới để giải quyết. Nhưng mà sau đó thì lại có người báo về tên trưởng quản này bị người ta phế tu vi thì quyết định tự xuất mã. Nếu như không giải quyết chuyện này, e rằng Dược Kim Các sau này sẽ xuất hiện những sự việc tương tự, mà họ thì không rảnh tới mức ngày nào cũng đi giải quyết mấy việc vặt vãnh đó. Lần này coi như là một cái răn đe để những người kia lần sau không dám phá rối nữa. Tiểu tử, có phải ngươi cảm thấy bản thân rất mạnh đúng không? Một nam tu áo trắng trong đó tiến lên, khí thế tỏa ra, người xung quanh biến sắc mặt, xem ra kết cục của thanh niên này cũng giống như mấy người trước kia thôi. Thiên Mặc lạnh nhạt nhìn nam tu áo trắng kia, tu vi kim đan tầng 3. Tu vi của ta không cao nhưng muốn giết ngươi lại rất dễ. Lời của Thiên Mặc vừa ra liền dẫn đến bao nhiêu ánh mắt kỳ quái, chẳng lẽ thanh niên áo đen này mạnh tới mức đó? Ha ha ha, lâu lắm rồi mới có tiểu bối như vậy lớn miệng trước mặt Lục Mỗ. Nam tu áo trắng này cười dữ tợn, xem ra hắn thật sự là phẫn nộ rồi. Chỉ là không đợi hắn ra tay thì đã có ba thanh lôi kiếm phóng tới xuyên qua đầu hắn, chết không thể chết hơn. Thiên Mặc vung tay một chiếc nhẫn bị hắn ném vào tạo hóa giới, tên nam tu kia đến lúc chết cũng không kịp xuất ra pháp bảo tự vệ. Thiên Mặc cũng lười nói nhảm, tốt nhất là giải quyết việc này nhanh chóng một chút vì hắn đang có kế hoạch tốt. A, mấy người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, phất tay là phóng ra năm đường lôi kiếm giết chết một cái kim đan tầng 3, thực lực khủng bố tới cỡ nào xem ra Dược Kim Các thật sự là chọc phải cường giả rồi. Chủ quán bị Thiên Mặc phế tu vi đang nằm ở đó cũng phải sợ run rẩy, vậy hắn cũng rất may mắn rồi. Người ta chỉ có phế tu vi của hắn mà không giết người. A, trưởng lão thượng các vừa tới đã bị người ta ra tay đánh chết rồi. Ngươi vậy mà giết Lục Kiêu. Một cái nam tu trung niên mặt đỏ bước ra run rẩy chỉ vào Thiên Mặc. Tên này tu vi kim đan tầng 4, thực lực cao hơn nam tu áo trắng vừa nãy nhưng mà để hắn không tự tin có thể giết chết Lục Kiêu dễ dàng như thanh niên áo đen trước mặt được. Thiên Mặc lạnh nhạt liếc mắt. Khí thế tỏa ra bên ngoài. Sát khí từ trên người hắn bộc phát ra làm mọi người xung quanh như rơi vào một mảnh chết chóc lạnh lẽo vậy. Họ càng không hiểu một cái thanh niên trẻ tuổi như vậy tại sao lại mang người sát khí mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Thiên Mặc cũng phải ngạc nhiên về sát khí của bản thân mình. Hắn đâu biết được đây là do hắn đã thôn phệ của tử sát kiếm. Thiên Mặc nhìn vào không trung trong miệng lạnh lùng nói. Nếu ngươi không ra vậy đừng trách ta vô tình giết hết bọn chúng. Mọi người im lặng, không hiểu Thiên Mặc đang nói chuyện với ai. Nam tu mặt đỏ thấy Thiên Mặc xem hắn như không khí liền nổi bão. Hắn thấy Lục Kiêu bị giết dễ dàng nhưng là hắn không tin Thiên Mặc có được thực lực mạnh tới mức đó. Hẳn là tên này đánh lén mà Lục Kiêu thì không kịp phản ứng nên mới thất thủ. chỉ là nam tu mặt đỏ này còn chưa làm gì thì đã thấy một đường đao màu trắng phóng tới, thậm chí một đường đao kia còn đang bay tới đã huyễn hóa ra thêm 42 đường khác thành 3 đường đao. Sát khí mãnh liệt từ 3 đường đao kia dồn dập về phía hắn làm hắn bối rối. Xích Hiên cẩn thận. Rất may là người còn lại sau cái chết của Lục Kiêu cũng có chút đề phòng nên lúc Thiên Mặc ra tay thì phóng pháp bảo ra chắn người Xích Hiên kia. Xích Hiên được hai người kia giúp thoát khỏi sát thế của 3 đường đao, Thiên Mặc liền nhanh chóng lôi ra một cái chuông bạc lớn chắn trước người. Linh cảm nói cho hắn biết nếu hắn dám trực tiếp ngạnh chiến với 3 đường đao kia sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, phúc, 3 đường đao kia chém xuống, va chạm vào cái chuông bạc lớn kia tạo nên một âm thanh chói tai, đao ảnh tan vỡ nhưng cái chuông kia cũng bị đập nứt ra vô số mảnh thành một cái phế phẩm. Nam tu mặt đỏ bị lực lượng phản phệ truyền tới oanh lui ra sau mười mấy bước, máu huyết trong ngươi nhộn nhạo. Nhìn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, sát khí xâm nhập vào cơ thể, sự kinh hoàng trong mắt không thể giấu được. Lần này hắn chắc chắn dù cho Lục Kiêu có chuẩn bị trước cũng không thể thoát khỏi cái chết được. Đây là hắn được hai người kia giúp, nếu không một kích vừa rồi hắn không chết thì cũng hấp hối. Xích Hiên theo bản năng nhìn sang hai người kia, thấy cả hai đều có máu tràn ra khóe miệng, sự sợ hãi liền tăng lên gấp bội. Hai người kia đều là kim đan tầng 5, chỉ vì ra tay giúp hắn cản lại 3 đường đao mà cũng bị thương. Đây là người ta còn không dùng toàn lực, nếu dùng toàn lực sợ cả 3 đã bị đập bẹp rồi. Hai người kia cũng rất khiếp sợ, xem ra chỉ có lão đại tới thì may mắn giải quyết thôi. Nữ tu kia nhìn qua có vẻ 30 tuổi, mặc váy hồng, khuôn mặt khá xinh đẹp, trong lòng nàng bây giờ cực kỳ sợ hãi. Nàng tự tin thực lực của mình có thể solo với kim đan tầng 6, khi cản lại đao kia cho Xích Hiên nàng dùng 8 thành thực lực, mà nàng cảm nhận được đối phương có tu vi cũng không cao hơn nàng mà đao kia sợ rằng đối phương chỉ dùng chưa tới 2 thành thực lực, vậy khủng bố tới mức nào nàng không hiểu, ở đâu lại chui ra tên quái vật như vậy. Chỉ là khuôn mặt của thanh niên áo đen này nhìn quen quen mắt. Nhưng mà nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lai lịch đối phương. Cả 3 rơi vào trầm ngâm, bây giờ cho họ 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc với Thiên Mặc nữa. Ngươi không thấy người ta mạnh sao, nếu mà 3 người còn dám ra tay nữa thì kết quả không khác với Lục Kiêu đâu nha. Mấy người này khiếp sợ nhưng Thiên Mặc thì lại rất khinh thường. 3 người này so với tên nam tu họ Hà với nữ tu họ Hà kia thì thật sự là kém xa. Hắn mới dùng chút thực lực ấy cũng đủ để nghiền ép 3 người rồi. Nếu để 3 người kia biết suy nghĩ của Thiên Mặc sợ rằng cũng phải đốc mẫn lên mà chửi hắn. Hừ, người ta dù gì thì cũng là kim anh tu vi bị giảm nhưng căn cơ với kinh nghiệm nhiều hơn 3 người họ. Hai người kia có thể nói là cường giả trong kim đan mà ngươi cũng có thể giết. 3 người chúng ta thì tính là cái gì? Cuối cùng Thiên Mặc không nhịn được mà khinh thường nói. Các ngươi quá yếu. Hít, mọi người xung quanh phải lần nữa hít vào một ngụm khí, thanh niên áo đen này quá mạnh. Nữ tu sau lưng Thiên Mặc thì đã triệt để ngây ngốc, xem ra vị tiền bối trẻ tuổi này còn mạnh hơn Dược Kim Các nhiều lắm, thế mà lúc trước nàng còn khuyên người ta bỏ chạy mới vui chứ càng nghĩ nàng cảm thấy xấu hổ. Lời của Thiên Mặc rơi vào tai 3 người kia như là lấy phân ném vào mặt họ vậy, qua lần này nếu còn sống thì cũng không còn mặt mũi ra ngoài nữa, tuy nhiên cả 3 lại không dám phản bác, sợ rằng vừa mở miệng thì người ta lại chém qua một đao thì. 3 người hung ác trừng mắt với tên chủ quán đang nằm bẹp đằng kia, 3 người không hận Thiên Mặc mà hận tên trưởng quản này, nếu tên này không chọc người ta thì cũng không đến mức như này. Tên trưởng quản bị ánh mắt của 3 người kia liếc tới liền run bần bật, lần này thảm rồi a, trong lòng hắn cũng đang kêu gào, ta cũng đâu có biết hắn là một cái cường giả đâu. Hứ, ngươi không ra vậy thì đi hốt xác mấy con sâu này đi. Thiên Mặc hét lớn, phôi đao trong tay nâng lên, khí thế bắt đầu ào ào vọt tới, sát khí xung quanh bị cây đao thôn phệ. Mấy người đang đứng xem náo nhiệt cũng biến sắc mặt lùi ra sau, sát thế ở nơi này quá mạnh mẽ, họ sợ bị vạ lây thì không ổn, Thiên Mặc cũng không muốn phải gây động tĩnh lớn như vậy, chỉ là nếu hắn muốn kế hoạch của mình thuận lợi thì bắt buộc phải làm như vậy. Ba người kia nhìn thấy Thiên Mặc muốn ra tay liền hoảng sợ, trực giác mách bảo ba người tốt nhất là đứng im cho người ta giết chứ có phản ứng cũng vô ích. Ngay lúc khí thế trên đao sắp lên tới đỉnh phong thì trên không trung vang lên một giọng nói khàn khàn. Mặt thiếu gia giơ cao đánh khẽ, nể mặt lão phu mà tha cho họ. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện sao? Tạo hóa thần đế tác giả Võ Phi Long người làm Ezip Phong chương 48 thế nào là sư tử ngoạm? Hừ, ta còn tưởng ngươi không ra đâu nè. Thiên Mặc thu liếm khí thế, nhìn vào một cái mặt vàng tu sĩ từ trên không hiện thân rồi hạ xuống trước mắt hắn. Người này nhìn qua có vẻ 55, 60 tuổi, trên người mặc bộ xám bào, khuôn mặt vàng vàng như viêm gan vậy, bất quá khí thế của người này khá mạnh, tu vi kim đan tầng 7, lão đại của Dược Kim Các. Người này vừa xuất hiện liền dẫn đến rất nhiều âm thanh bàn tán, ở đây có lẽ trừ Thiên Mặc ra không ai không biết người này, đây là lão đại của Dược Kim Các. Ngày thường rất ít xuất hiện, chỉ khi nào xảy ra đại sự mới đi ra, tu vi người này chỉ là kim đan tầng 7 nhưng thực lực rất mạnh mẽ. Trong quá khứ đã từng có một cái kim đan tầng 9 tới Dược Kim Các phá rối, người này dùng tu vi tầng 7 đại chiến với tu sĩ tầng 9 đó, trận chiến kéo dài nửa ngày, cuối cùng tu sĩ kim đan tầng 9 phải trọng thương mà chạy, còn lão đại của Dược Kim Các này lại không sao, từ đó danh tiếng của Dược Kim Các càng là như mặt trời ban trưa, bành trướng phát triển thế lực, ở trong thị trấn này có vài cửa hàng lớn, thậm chí đã bắt đầu men vào Phong Long Thành. Đại ca, ba người kia thấy lão đại của mình tới liền bước lên, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, ai ngờ người này không có để ý tới họ mà chỉ khoát tay rồi tới trước mặt Thiên Mặc cúi đầu. Mặt thiếu gia anh Vũ phi phàm, lão phu lưu luôn thật khâm phục mấy lão đệ của ta không biết trên dưới đã xúc động thiếu gia, mong thiếu gia rộng lượng bỏ qua. Một màn này làm cho mấy tiếng bàn tán xung quanh im bặt, ba người sau lưng Lưu Luân thì trợn tròn mắt nhìn vào lão đại của họ. Nhưng chỉ một lúc sau đó, tiếng bàn tán lại càng lớn hơn lúc trước nhiều lắm, thanh niên trước mắt là ai sao lão đại Dược Kim Các cũng phải cúi đầu đủ câu bàn tàn như vậy. Qua vài hơi thở, không biết kẻ nào nói ra lai lịch của Thiên Mặc mà như là ném đá tảng vào hồ nước vậy, thậm chí có kẻ còn hét lên. Lâm Mặc hắn là nhị thiếu gia của Lâm gia Phong Long Thành. Đúng rồi, ta đã từng thấy hắn ở trong Phong Long Thành, thảo nào thấy hắn quen quen. Nữ tu đứng sau lưng Lưu Luân giật mình, hóa ra là Lâm Mặc thiếu gia, thảo nào, thế mà nãy giờ nghĩ mãi không ra. Hừ, ngươi nói bỏ qua là bỏ qua sao? Thiên Mặc lạnh nhạt lên tiếng. Lão này tu vi tầng 7 thật, thực lực mạnh thật nhưng mà hắn không thèm đặt trong mắt. Lưu Luân nghe Thiên Mặc nói như vậy liền nhướng mày, tên này là muốn bồi thường sao? Lão cũng rất là bất đắc dĩ, lúc biết tin có người tới quấy rồi một cái cửa hàng nhỏ trong trấn thì cũng không quan tâm lắm, dù sao có bốn kim đan đi ra xử lý rồi, cũng không thể tệ hơn sao? Chỉ là khi có tin báo về Lục Kiêu bị người ta giết chỉ bằng một chiêu liền kinh hoàng nhanh chóng tới đây. Khi nhìn thấy một thanh niên như vậy lão cũng rất tức giận, bất quá khi nhận ra đó nhị thiếu gia của Lâm gia liền tỉnh táo lại. Dược Kim Các mấy năm gần đây đang muốn phá triển ở Phong Long Thành, tất nhiên là phải điều tra cặn kẽ thông tin, nhất là thông tin của mấy thế lực lớn trong thành, trong đó có Lâm gia. Có điều lão rất là không hiểu thông tin mà mình điều tra được trong Lâm gia là đúng hay sai nữa. Theo như thông tin tìm được thì nhị thiếu gia Lâm Mặc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trên người mang tư chất tam hạ phẩm, siêu tạp hệ linh căn. 3 năm trước mang tu vi luyện khí tầng 6 đi vào Lôi Vụ Sâm Lâm, sống hay chết cũng tự hiểu. Một luyện khí tầng 6 một thân một mình vào Lôi Vụ Sâm Lâm sống qua 3 năm mới lạ. Nhưng là ngươi nhìn tên trước mặt đi, đã không chết rồi, thực lực còn mạnh mẽ như vậy, lại còn giết mất ngũ đệ của lão nữa, nói đây không phải Lâm Mặc vậy Lưu Luân hắn sẽ vả vỡ mồm. Hình ảnh của Lâm Mặc mà lão lấy được là 3 năm trước, Bây giờ thiên mặt đã khác 3 năm trước, cao hơn, khuôn mặt già dặn hơn, càng lộ ra vẻ tuấn mỹ. Nhưng lão vừa liếc mắt cũng nhìn ra, chưa kể khí tức đó chắc chắn chỉ có người Lâm gia thôi. Lão có cũng không hiểu mấy lão đệ của hắn tại sao lại không nhìn ra, thông tin mà lão biết thì mấy lão đệ cũng biết mà. Thực ra thì cũng không trách mấy người đó được, ai có thể nghĩ một cái luyện khí tầng 6 dùng 3 năm có thể lên tới thực lực lớn như thế, chưa nói hắn là một cái siêu tạp hệ linh căn, cho dù tuyệt đỉnh thiên tài cũng khó. Nói như vậy không phải là nói tuổi như thiên mặt thì không có người giống hắn, chỉ là mấy người đó đều là thiên tài, bắt đầu tu luyện từ khi còn 5-6 tuổi được bồi dưỡng tốt, còn tên này 16 tuổi dùng tu vi luyện khí tầng 6, 19 tuổi lên kim đan, dù họ không biết thiên mặt là kim đan tầng mấy nhưng chỉ cần là kim đan là đủ hiểu rồi. Tất nhiên họ cũng không biết vì thiếu gia Lâm mặt đó đã bị thay thế bằng thiên mặt và hắn cũng đã biến dị tư chất, hay nói đúng hơn là linh căn siêu biến dị, lại nhờ vào một cái bán linh mạch mới được ngày hôm nay. Mặt thiếu gia yên tâm, dược kim các tất sẽ bồi thường thỏa đáng. Lưu Luân nói xong liền nhìn qua thiên mặt, trên miệng thì nói như vậy nhưng trong nội tâm thì hắn lại tự hỏi tên này bị thiệt ở chỗ nào. Hắn phế tu vi một người, giết một người nhưng quần áo còn không nhăn dù chỉ một chút, hắn thiệt ở chỗ nào? Thiên mặt gật gật đầu, xem ra tên này còn biết điều nha. Bất quá Lưu Luân vừa nói xong thì thiên mặt cũng khoát tay nói. Ta lần này bị nội thương nặng nề, chân nguyên hao tổn hết, nhưng mà thiên mặt ta cũng không phải tên không biết điều, bồi thường nhiều thì không cần, chỉ cần 500 triệu linh ngọc thượng phẩm, với ta muốn sử dụng cái cửa hàng này của ngươi, như thế cũng ổn rồi. Lưu Luân nghe thiên mặt nói xong liền chút nữa thổ huyết mà chết, cái cửa hàng này thì không nói, dù sao dược kim các phân bố rộng. Một cái cửa hàng nhỏ như vậy cũng không sao, điều đáng nói ở đây là tên này đòi tới 500 triệu linh ngọc thượng phẩm, dược kim cắt dù nhiều tiền nhưng 500 triệu cũng thương gân động cốt à nha. Không chỉ Lưu Luân mà ba lão để sau lưng hắn cũng trợn mắt, trong lòng tức giận công tâm, muốn ra tay đập chết tên này, chỉ là họ còn biết nặng nhẹ, giả như bốn người họ có thể giết thiên mặt vậy Lâm gia cũng không bỏ qua. Còn như người xung quanh xem náo nhiệt thì ngơ ngác, hỏi người bên cạnh xem mình có nghe nhầm không, hôm nay họ mới biết sư tử ngoạm thực sự là như thế nào. Thiên mặt thấy vậy cũng không có vội vàng mà đứng đó đợi Lưu Luân trả lời, nếu lão dám nói không đồng ý thì hắn cũng không tiếc công mà ra tay lần nữa. Mãi một lúc sau Lưu Luân mới thở dài, cúi đầu nói với thiên mặt. Cái này. Mặt thiếu gia của hàng này dược kim các xin biếu kính thiếu gia, chỉ là 500 triệu linh ngọc thượng phẩm thì tiểu các của lão phu thực sự không có. Thiên mặt nghe đến đó liền nhíu mày, lần trước sư phụ Ninh Hồ hắn cho hắn một lúc 100 triệu linh ngọc, nhưng dù sao sư phụ hắn cũng là một cường giả, tí linh thạch đó là có, nhưng cái các này làm ăn nhỏ như vậy có lẽ cũng không có nhiều linh ngọc. Nghĩ đến đó hắn liền đổi ý. Nếu không có nhiều linh ngọc vậy ta cũng không ép. Lưu Luân nghe thiên mặt nói như vậy liền vui mừng trong bụng. Chỉ là hắn cũng chưa vui được bao lâu liền nghe thiên mặt nói tiếp. Linh ngọc ta chỉ cần 50 triệu. Nhưng mà ta đang cần tài liệu luyện khí. Các của ngươi làm ăn tốt như vậy hẳn là phải có chứ. Lưu Luân sắp phát khóc rồi. Nếu như không phải e ngại Lâm gia sợ rằng hắn đã một tát đập bẹp thiên mặt, ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi, linh ngọc không đòi, đòi tài liệu, khác nhau con mẹ gì đâu. Nhưng hắn cũng không biết rằng, nếu hắn thật sự dám làm như vậy với thiên mặt thì mạng của hắn cũng không còn rồi. Lưu Luân lại là càng thở dài, trên khuôn mặt già đi không ít, lão cắn răng nói với thiên mặt. Mặt thiếu gia, 50 triệu linh ngọc thì tiểu các có, còn tài liệu luyện khí thì tiểu các không có nhiều, chủ yếu là tài liệu cấp 3 trở xuống mà thôi. Thiên mặt nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng nhưng trên mặt thì một bộ khó chịu nói. Như vậy cũng được, ngày mai đưa tới cho ta được rồi, các ngươi trở về tổ đi. Thiên mặt nói xong liền khoát tay. Lưu Luân tiến lên cúi đầu rồi lui ra sau, kéo ba người sau lưng nhanh chóng chạy đi. Hắn sợ chỉ cần bản thân ở lại một phút giây nào nữa thì đối phương lại yêu cầu thêm thì khổ. Chỉ là hắn còn chưa đi được xa thì đã nghe thấy tiếng Thiên Mặt oang oang sau lưng. Mọi người, Thiên Mặt ta hôm hay mượn cái cửa hàng này của Dược Kim Các để mở đan các. Nhân tiện nói luôn, ta là một đan sư cấp 4, một tháng này mọi người cần đan dược gì thì cứ đến các của ta. Ngoài ra nếu như người nào muốn ta luyện đan thì phải là đan dược cấp 4, ta chỉ lấy 3 thành thành phẩm, hoặc có thể dùng linh thảo cấp cao hơn để trao đổi, tất nhiên dùng tài liệu luyện khí cũng có thể trao đổi đan dược. Ô, lời của Thiên Mặt vừa ra liền khiến không ít người trợn mắt há mồm, đan sư cấp 4 thậm chí có người còn không tin lời của Thiên Mặt, đan sư cấp 4. Ai mà không biết độ khó khi trở thành một cách đại sư. Thiên Mặt mở miệng là một cách đan sư cấp 4, không trách có người không tin, tuy vậy vẫn có người vui mừng hô hấp dồn dập. Đan sư cấp 4 thường thường rất kiêu ngạo, họ có chuẩn bị linh thảo cho mình, muốn luyện đan dược gì đó thì phải đi cầu đan sư, nhưng mà đan sư tính cách thường kiêu ngạo, khó mời, đã thi thành phẩm đan dược sau khi luyện còn lấy mất 5 đến 6 thành, thậm chí là lấy hết 9 thành cũng không phải hiếm, cho nên lời của Thiên Mặt dù khó tin nhưng mà vẫn đủ khiến họ nóng nảy. Thiên Mặt quan sát biểu tình mọi người thì cười cười, hắn không tin sẽ không có ai tới. Hắn cũng không để ý nữa, quay sang nhìn nữ tu sau lưng mình, nhìn cô ta vẫn vô hồn há miệng. Thiên Mặt lắc lắc đầu tát búp một phát. Sao chăng xuất hiện đây, cô gái này sau khi tỉnh táo lại vẫn cực kỳ chấn động, một màn vừa nãy quá vượt xa tưởng tượng của cô. Tiền bối, ngươi theo ta. Thiên Mặt ra hiệu cho nữ tu này im lặng rồi đi vào cửa hàng nhỏ, vì là chỉ sử dụng cửa hàng này một tháng nên hắn cũng không buồn đổi tên cửa hàng làm gì. Mấy tạp vụ trong cửa hàng đã sớm bỏ chạy. Vật phẩm trong của hàng còn nguyên vẹn, cũng chỉ là linh thảo cấp 2 với cấp 1, cấp 3 có mấy góc, linh thảo cấp 4 thì không có, một vài tài liệu cấp thấp của yêu thú. Thiên Mặt chướng mắt, hắn chỉ thu mấy cây linh thảo cấp 3 còn lại thì vứt cho nữ tu kia. Cho ngươi mấy thứ kia, lên lầu 2 ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nữ tu kia một lúc thu vật phẩm trong cửa hàng, dù không quá giá trị nhưng được cái số lượng nhiều. Nàng nghe Thiên Mặt nói như vậy liền gật gật đầu đi theo. Cửa hàng này có 2 lầu, lầu 1 là nơi buôn bán, lầu 2 để tiếp khách quý và là phòng nghỉ của trưởng quản. Bên ngoài cửa hàng có một hộ trận và khốn trận. Thiên Mặt cũng không thèm phải nhúc tay thêm vào làm gì, hắn tin dùng biểu hiện mạnh mẽ của hắn vào hôm nay thì không có kẻ dám tới trêu chọc. Thiên Mặt đợi nữ tu kia bước vào lầu 2 liền đặt lên phòng một cấm chế rồi mở miệng. Ngươi tên gì? Ta tên Nguyễn Tiêu Tiêu, thưa tiền bối. Thiên Mặt gật đầu, tên hay mà người cũng không đẹp lắm nha, hắn ho khan một tiếng rồi nói. Tiêu Tiêu, nếu một tháng tiếp ngươi không có gì làm thì ở đây giúp ta quản lý các đi, yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tiền bối, ta rảnh mà, Tiêu Tiêu sẽ giúp ngài quản lý các. Đùa gì thế? Người ta ngay cả kim đan cũng có thể xét dễ dàng, thực lực khủng bố như vậy lại mở miệng nhờ nàng, nàng có gan to hơn nữa cũng không dám nói không giúp. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Exit Phong chương 49 bí mật. Thiên Mặt phất tay, mấy chục bình ngọc bay ra trước mắt Tiêu Tiêu, từ trong bình ngọc còn tỏa ra đan hương nhàn nhạt. Đây là đan dược từ cấp 1 đến cấp 4. Ngươi xem giá từng loại trên thị trường, từ đó giảm giá chỉ lấy 80% thôi. Nếu có người muốn nhờ ta luyện đan thì truyền tin cho ta, nên nhớ, chỉ có người nhờ luyện đan dược cấp 4 mới đồng ý. Nếu có người nào muốn dùng vật phẩm để đổi đan dược thì ngươi căn cứ giá trị để xử lý. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nên tìm thêm một người nữa để làm cùng. Tiêu Tiêu tò mò mở một bình ngọc ra, sau khi nhìn thấy đan dược bên trong suýt chút thì nàng đem bình ngọc đánh rơi, sau đó liền liên tục mở các bình khác, trên miệng suýt xoa không ngừng. Trời ạ, kết nguyên đan cực phẩm. gì đây, bồi nguyên đan cấp 3 thượng phẩm. Ô phá độc vụ đan cực phẩm. A đủ huyền nguyên đan. Đây. Đây là phá kết chi đan. Một lúc sau Tiêu Tiêu triệt để ngây dại. Nàng không hiểu là mình đang mơ hay thật nữa. Đan dược của Thiên Mặc đưa ra toàn là hàng chất lượng Trung Quốc, cực phẩm cùng thượng phẩm đan dược, trung phẩm không có dù chỉ một viên. Trong số đan này, nàng chú ý nhất là bồi nguyên đan cấp 3 cùng phá kết chi đan. Nàng là kết nguyên tầng 5 cần bồi nguyên đan để tu luyện và phá kết chi đan để tấn cấp kim đan. Không phải là bất cứ kẻ nào đều biến thái như Thiên Mang, có nhiều tu sĩ khi muốn tấn cấp tu vi đều yêu cầu đan dược thích hợp để tấn cấp, chẳng hạn như tu vi luyện khí tầng 9 đại viên mãn cần kết nguyên đan hỗ trợ mới có thể tấn cấp kết nguyên, tu vi kết nguyên tầng 9 cần phá kết chi đan hỗ trợ mới có thể tấn cấp lên kim đan, có rất ít người có thể không dùng đan dược để tấn cấp. Trong đó có mặt Thiên Mặc và không bao gồm Tiêu Tiêu, nếu như không có phá kết chi đan thì cả đời này nàng cũng đừng mong đặt chân vào kim đan. Nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt Tiêu Tiêu, Thiên Mặc thở dài nói. Ngươi à, gấp cái gì, thôi nhanh chóng làm việc đi, cuối tháng sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Tiêu Tiêu tỉnh táo lại, ngược lại không nghĩ nhiều nữa. Mang tâm tình kích động đi xuống tầng một trưng bày bình ngọc đựng đan dược lên quầy. Chả bao lâu tin tức Thiên Mặc hành hạ dược kim cắt và chiếm dụng cửa hàng của dược kim cắt để mở đan lâu lan truyền ra khắp thị trấn nhỏ này. Dần dần trước cửa hàng của Thiên Mặc tụ tập rất nhiều người, hai tin tức trên tin nào cũng đủ oanh động thị trấn cả. Nhiều người khi thấy đan dược trong cửa hàng liền vào xem. Sau khi thấy phẩm chất đan dược thì càng chấn động hơn, đan dược này không phải là cực phẩm thì là thượng phẩm, trung phẩm cũng không có một viên chứ đừng nói là hạ phẩm. Chưa hết, khi biết giá của đan dược nơi này chỉ lấy 80% so với bình thường liền triệt để ngây ngất, thế là người nối người tranh nhau mua, sau đó có người tới nhờ luyện đan, đúng như lời hứa trước đó, đan sư chỉ thu 3 thành đan dược cùng với linh ngọc. Người đầu tiên tới nhờ luyện đan là giải độc đan cấp 4, sau khi luyện xong cửa hàng nói rõ là luyện ra 9 viên, đan sư thu 2 viên cùng 100.000 linh ngọc thượng phẩm, tất cả đan dược đưa ra đều là thượng phẩm. Sự kiện này như sấm sét trong nổ ra trong ngày bão, đã bảo rồi còn bảo thêm, dần dần càng nhiều người tới nhờ luyện đan, thậm chí có người dùng linh thảo cấp 5 làm thù lao để trả. Đan sư nhận được tình huống như vậy thì chỉ lấy linh ngọc mà không thu đan dược, nếu thu thì chỉ lấy một viên. Mọi việc tiến triển tốt đẹp, ngày hôm sau, dược kim cắt cũng đưa tới 50 triệu linh ngọc cùng với 2.000 món tài liệu luyện khí từ cấp 1 đến cấp 3. Càng ngày đan cắt của Thiên Mặc càng đông khách, Tiêu Tiêu phải thuê thêm 2 người nữa phụ giúp. Không phải là ai cũng tới để nhờ luyện đan, đa số là tu sĩ lấy linh thạch tới mua đan hoặc dùng vật phẩm trao đổi, chưa nói đến giá đan dược ở đây rẻ mà phải nói tới chất lượng đan dược rất tốt, còn có nhiều loại đan dược mà đan các khác không có. Tin tức này chả mấy chốc mà lan tới Lôi Vũ Sâm Lâm, tu sĩ chưa vào Lôi Vũ Sâm Lâm thì quay lại thị trấn bổ sung đan dược. Tu sĩ vừa ra khỏi Lôi Vũ Sâm Lâm thì tới đan các của Thiên Mặc để trao đổi vật phẩm hoặc nhờ luyện đan, chỉ là có nhiều người khá thất vọng khi biết đan sư của cái tiểu các này chỉ nhận luyện đan dược cấp 4, còn đan dược cấp 3 trở xuống thì không luyện. Thiên Mặc càng ngày luyện đan càng thành thạo, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy có thể luyện được đan dược cấp 5, chỉ là hắn không dám làm như vậy. Nếu thành công thì không sao, nhưng mà thất bại lại rất tiếc, dù sao linh thảo cấp 5 khá giá trị. Trong quá trình luyện đan cho người khác cũng có người lấy linh thảo cấp 5 ra để trao đổi, thậm chí có người còn lôi cả linh thảo cấp 6 để trao đổi, tuy nhiên trường hợp này rất hiếm. Nửa tháng trôi qua, trong thị trấn này không ai không biết danh tự Mặc đan sư, các tu sĩ kia thì rất vui mừng, còn các đan các thì rất ảo não. Từ khi đan các của Thiên Mặc dựng lên, việc làm ăn của các đan các trong thị trấn dần ảm đạm, nếu là bình thường những người cao tầng của mấy đan các sẽ kéo bè kéo cánh tới đuổi ra khỏi thị trấn rồi, nhưng mà trải qua chuyện của dược kim các họ cũng không dám, còn nữa, vị mặt đan sư này lại là thiếu gia chủ Mạch Lâm gia, là cháu nội của gia chủ Lâm gia, cho họ thêm mấy cái lá gan cũng không dám chọc vị mặt đan sư này. Thay vì đi phiền toái, họ lại ngày ngày thắp hương cầu khẩn. Thời gian một tháng trôi nhanh hơn, có người cầu xét đánh trúng đan cắt của Thiên Mặc, có người cầu cho Thiên Mặc đang luyện đan bị tạc lô mà chết. U, V, Q, Q, M, mà họ càng cầu thì có vẻ như thời gian trôi càng chậm, việc làm ăn của Thiên Mặc càng khấm khá. Hôm nay Thiên Mặc vừa luyện xong một lò hàn thân đan thì Ngọc Giản truyền tin vang lên giọng nói của Tiêu Tiêu. Tiền bối, có người nhờ luyện đan nhưng không có trả linh ngọc hay linh thảo gì mà nói sẽ cung cấp cho tiền bối một bí mật. Lúc đầu ta không đồng ý nhưng mà người này cứ nặng nặc bám víu nói là tiền bối chắc chắn có hứng thú. Hết cách, ta phải hỏi tiền bối. Thiên Mặc nhíu mày suy nghĩ, bí mật rốt cuộc là bí mật gì mà người này cam đoan ta sẽ hứng thú. Suy nghĩ một lúc, Thiên Mặc liền gật gật đầu, cứ xem trước. Nếu người nơ a y nơ cơ o sơ biểu hiện lừa gạt thì hắn cũng không bỏ qua, nếu là mọt tin tức tốt vậy thì luyện cho người này một lò đan cũng không sao. Nghĩ vậy hắn liền truyền âm cho Tiêu Tiêu đưa người kia lên. Một lát sau, bên ngoài cửa phòng Thiên Mặc có tiếng gõ cửa. Thiên Mặc khoát tay hạ cấm chế xuống, Tiêu Tiêu bước vào, sau lưng là một áo lam nữ tu. Tiêu Tiêu chỉ đưa người kia vào phòng rồi đóng cửa xuống dưới, công việc của các rất nhiều, nàng không rảnh ở đây buôn chuyện. Thiên Mặc lại đặt lại cấm chế, nhìn áo lam nữ tu này, suýt chút nữa thì hắn phải phọt ra mấy lít máu mũi. Nữ tu này quả nhiên xinh đẹp, tuổi khoảng 19-20, tu vi kết nguyên tầng 9 đỉnh phong, trên người có lồi có lõm, cánh áo lam mỏng bó sát người càng tạo sự quyến rũ. Tuy nhiên điền hắn chú ý ở đây là ở trước ngực nữ tu này lại xẻ sâu xuống, lộ ra phần da trắng muốt. Thiên Mặc thầm than, ở đây quả nhiên là không thiếu mỹ nữ. Không biết là nữ tu này cố ý hay là vô tình mà lại ăn mặc kiểu như vậy. Không lẽ thấy hắn đẹp trai tài năng nên đi câu dẫn vậy à nha? Nữ tu này nhìn thấy Thiên Mặc trẻ tuổi như vậy cũng có chút ngây người. Tuy nàng có nghe người trong trấn nói qua nhưng mà khi thấy tận mặt cũng không kịp thích ứng. Bất quá nàng rất nhanh thì kịp tỉnh táo, ôm quyền cúi đầu nói. Miêu Trát bái kiến Mặc đan sư. Hành động này của Miêu Trát làm Thiên Mặc suýt không nhịn được mà cho cô ta một cước bay ra ngoài. Bình thường đã lộ rồi, lúc cúi xuống càng lộ nữa, thậm chí Thiên Mặc còn mơ hồ thấy một phần thịt khác màu trắng à nha. Bậy, Thiên Mặc bỏ qua, trong lòng thì niệm niệm tội lỗi Phật tổ tha tội, xem như bần tăng chưa nhìn thấy gì. Được rồi, nằm xuống đi. À nhầm, ngồi xuống đi. Thiên Mặc khoát tay, con hồ ly này nhất định là muốn tới đây để dẫn hắn vào con đường tội lỗi rồi. Miêu Trát đắc ý ngồi xuống, xem ra tên này cũng không thoát khỏi mị lực của nàng nha. Chỉ là nháy mắt nàng liền thấy Thiên Mặc lôi ra một kính đen đeo lên, Miêu Trát thấy vậy liền có chút sửng sốt. Đan sư, ngài. U, V, Q, Q, M, không sao, đeo như vậy để đỡ ngươi nói ta nhìn không chớp mắt. E hèm, được rồi, ngươi có yêu cầu gì bí mật gì nói ra đi. Miêu Trát nghe Thiên Mặc nói vậy thì ngồi xuống, mấy chục gốc linh thảo được nàng ném ra trước mặt Thiên Mặc. Đan sư, đây là linh thảo để luyện càn nguyên đan, đan dược thành phẩm ta chỉ cần lấy 2 viên, ngoài ra ta có thể cung cấp cho đan sư một bí mật. Miêu Trát nói xong liền im lặng nhìn Thiên Mặc. Đây không phải là lần đầu nàng tìm đan sư để luyện càn nguyên đan nhưng mà không đan sư nào đồng ý, vì loại đan này khá là khó luyện, thậm chí có đan sư còn không có đan phương, chưa kể bí mật mà nàng nói lại không có ai tin tưởng. Một kết nguyên thì có cái thông tin gì để mấy đan sư cao quý như họ động tâm đùa. Thiên Mặc nhìn vào số linh thảo trước mắt, càn nguyên đan là đan dược chữa thương đan điền. Linh đan cấp 4, tu sĩ có tu vi từ huyền nguyên trở xuống khi đan điền bị thương có thể dùng càn nguyên đan để chữa trị. Loại đan này khá là khó luyện, đan phương hắn tất nhiên có, chính là lấy từ truyền thừa của Bất Bại Thần Đế, Dù số đan phương mà bất bại thần đế để lại không quá nhiều nhưng cũng đủ, đó đều là những đan phương để luyện các loại đan đặc biệt, còn đan phương bình thường thì hắn có thể tự thôi diễn được. Với khả năng của hắn tất nhiên là có thể luyện được càn nguyên đan, trong nhẫn của hắn còn có mấy viên mà. Nhưng hắn cũng không có đồng ý liền mà suy nghĩ một chút rồi nhìn Miêu Trát hỏi. Ngươi thật sự có thông tin khiến ta động tâm, ngươi lấy cái gì mà nắm chắc sẽ làm ta động tâm, lại nói liệu ngươi có gạt ta hay không? Miêu Trát thấy Thiên Mặc không có nhanh chóng từ chối như các đan sư khác mà lại hỏi nàng liền có chút vui mừng trả lời. Mặc đan sư, tin tức này của ta không nói ngài, cho dù là ai cũng phải động tâm, còn về tin tức này thật hay giả thì Miêu Trát xin thề, nếu ta dám lừa dối mặc đan sư sẽ chết không yên thân. Nhìn thấy sự tự tin trong mắt Miêu Trát, Thiên Mặc trầm ngâm. Hắn không hiểu tại sao nữ tu này lại nắm chắc như vậy, còn nữa, khi Miêu Trát nói có tin tức cung cấp cho hắn thì linh cảm nói với hắn rằng nên đồng ý. Tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận, ở trên đời phải luôn cẩn thận mới làm nên việc. Ngươi hẳn không phải lần đầu tìm đan sư luyện càn nguyên đan sao, chẳng lẽ lại không ai quan tâm thông tin mà ngươi nói. Nói xong Thiên Mặc lại nhìn chằm chằm vào Miêu Trát, nếu như cô gái này có biểu hiện không bình thường thì hắn sẽ xách cổ cô ta ném ra ngoài. Miêu Trát nghe Thiên Mặc hỏi như vậy liền có chút ngạc nhiên. Với ánh mắt của nàng thừa nhìn ra cái đan sư này chưa tới 20 tuổi. Một đan sư cấp 4 mà chưa tới 20 tuổi, đây là một thiên tài trong những thiên tài. À, tương lai đan sư này sẽ trở thành một đan vương cũng không chừng, điều đó cũng không khiến Miêu Trát quan tâm nhiều. Nàng cũng không ngờ đan sư trẻ tuổi trước mặt này lại cẩn thận như vậy, không dứt khoát từ chối luyện đan mà lại từ từ hỏi như vậy, người này quả không đơn giản. Trong đầu nghĩ như vậy nhưng Miêu Trát cũng nhanh chóng trả lời Thiên Mặc. Ta cũng đã đi gặp một số đan sư nhưng tất cả đều không đồng ý vì họ không tin bí mật của ta và không nắm chắc luyện càn nguyên đan. Một số đan sư cấp cao thì còn không thèm nhìn mặt ta mà dứt khoát từ chối. Thực ra thì Thiên Mặc cũng đoán ra trước rồi, chỉ là hắn hỏi như vậy để thăm dò một chút mà thôi. Nghĩ nghĩ một lúc Thiên Mặc lại gật đầu. Nhất thì bị lừa thôi, hắn cũng không bị thiệt gì. Dù sao càn nguyên đan này hắn cũng có sẵn, người khác không luyện được, nhưng Thiên Mặc hắn luyện được, lại nói trong số linh thảo mà Miêu Trát đưa còn thiếu càn nguyên quả. Càn nguyên quả là linh quả chủ dược để luyện càn nguyên đan, càn nguyên quả là linh quả cấp 5, không quá quý giá nhưng mà rất hiếm, đây cũng là lý do mà mấy đan sư khác không đồng ý luyện đan. Nghĩ vậy Thiên Mặc liền thu số linh thảo trước mắt lại, lấy ra một bình ngọc ném qua Miêu Trát nói. Đây là hai quả càn nguyên đan cực phẩm, được rồi, nói bí mật tin tức mà ngươi muốn đưa cho ta đi. Tạo hóa thần đế tác giả võ phi long người làm Ezip phong chương 50 nữ tu kia là Lý Song Song. Miêu Trát cầm bình ngọc đựng đan dược lên kích động mở nó ra. Khi thần niệm của nàng thấy hai viên đan dược bóng bẩy trong bình đan kia liền vui mừng cảm tạ Thiên Mặc. Mặc đan sư cảm tạ ngài. Hai viên càn nguyên đan cực phẩm có tiền cũng chưa chắc mua được. Vì hai viên đan dược này mà nàng phải cực khổ bao lâu này. Nếu kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa sợ rằng cha nàng cũng vô phương cứu chữa. Không phải là nàng không muốn trả linh ngọc nhưng mà số linh ngọc mà nàng tích cóp được đã đem đi mua linh thảo rồi, thậm chí còn không đủ nữa, bắt buộc nàng phải ra ngoài tự mình tìm thêm, duy chỉ thiếu mỗi càn nguyên quả, nếu không phải vì không còn nhiều thời gian thì nàng cũng muốn tự mình tìm càn nguyên đan mới nhờ đan sư luyện đan. Nói thật, nàng khi nghe tin mặc đan sư này chỉ là một người trẻ tuổi liền muốn dùng mỹ nhân kế dụ dỗ. Hết cách rồi, vì cha nàng dù là bán thân, bán danh dự nàng cũng làm. Thiên Mặc nhìn thấy Miêu Trát kích động như vậy liền đoán nàng là đang tìm đan chữa thương cho một người quan trọng, hắn khoát khoát tay nói. Chuyện nhỏ mà thôi, được rồi, mau nói tin tức đi, ta cũng không có nhiều thời gian để tám với ngươi. Miêu Trát từ trong kích động tỉnh táo lại, nàng biết là đan sư trẻ tuổi này rất bận. lại nói nàng cũng phải nhanh chóng đưa đan dược trở về để chữa thương cho cha. Miêu Trát cẩn thận cất đan dược vào trong người mà không bỏ vào nhẫn, nàng sợ sẽ lại gặp bất chắc. Xong rồi, nàng mới ngẩng đầu nghiêm túc nói với Thiên Mặc. Mặc đan sư, những nhiều ta sắp nói đây chính là sự thật, tin hay không vậy tùy, phần ăn tình này đợi Miêu Trát sau này tìm cách trả lại. Chính là, khi ta một lần tới Vạn Dược Sơn tìm Hắc Hoa Thảo mới vô tình phát hiện được một cấm chế thiên nhiên. Thiên Mặc gật đầu, Hắc Hoa Thảo là linh thảo cấp 4, cũng là một trong những linh thảo cần thiết để luyện càn nguyên đan, trong tạo hóa giới của hắn cũng trồng vài cây đây. Cái cấm chế thiên nhiên này là khi đó ta chỉ may mắn mới phát hiện, vì cái cấm chế này đã bị hư hại một ít, với lại ta là một trận pháp sư cấp 1 cũng có thể nhìn ra một ít. Chỉ là đẳng cấp cấm chế kia cao hơn trình độ của ta, dù là công kích bậy bạ cũng vô ích, lại nói ta quá gấp gáp nên không kịp xem kỹ càng, ở đó khá hẻo lánh nên chắc là không có ai phát hiện đâu. Đây là ngọc giản ghi lại địa điểm. Miêu Trát nói xong liền lấy ra một ngọc giản đưa cho Thiên Mặc, ở trên ngọc giản đã sớm khắc xuống địa điểm cùng chỉ dẫn. Thiên Mặc cầm ngọc giản lên quét thần niệm vào trong, quả nhiên bên trong có một địa đồ khá rõ ràng. Hắn nhìn lên Miêu Trát nói. Cấm chế này lỡ là một khốn trận thì sao, hoặc là bên trong cấm chế sẽ không có gì đặc biệt. Miêu Trát nghe thấy vậy liền cười cười nói. Không đâu, đây là cấm chế che đậy, hình như bên trong là thứ gì đó chứa nhiều linh khí thì phải, vì thỉnh thoảng ở chỗ bị hư hại của cấm chế lại tỏa ra một luồng linh khí rất tinh thuần. Thiên Mặc nghe thấy vậy liền có chút kích động, theo như Miêu Trát nói thì bên trong có thể là chứa linh mạch hoặc linh trì hoặc mỏ linh ngọc, nói chung thứ nào cũng rất tốt với hắn, hắn đang cần nhất là tài nguyên tu luyện đây. Nếu tin tức này là thật vậy người chiếm tiện nghi không phải Miêu Trát mà là hắn. Như có điều suy nghĩ hắn lại nhìn lên Miêu Trát. Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Mặc, Miêu Trát liền giơ tay phải lên. Miêu Trát hôm nay xin thề sẽ không tiết lộ tin tức này cho người thứ ba biết, cũng không đến địa điểm kia thăm dò, nếu trái lời thề cả đời này không thể đặt chân lên tu vi cao hơn. Thiên Mặc gật đầu. Lời thề này đủ độc, tu vi không thể tăng tiến là một điều đáng sợ đối với tu sĩ, Miêu Trát dám thề như vậy chứng tỏ nàng là thật lòng. Hắn cũng không sợ Miêu Trát vi phạm lời thề, người phạm thề như không thề nhưng mà tu sĩ lại khác, một khi lời thề của tu sĩ thốt ra sẽ được thiên địa ghi nhận, nếu tu sĩ nào có dũng khí làm trái vậy sẽ bị thiên địa khiển phạt. Thiên Mặc gật đầu. Lại lấy ra một viên đan dược đưa cho Miêu Trát, đây là đan dược chữa thương cho ngươi. Thiên Mặc hắn làm người có thù tất báo, có ơn tất trả, nếu như tin tức mà Miêu Trát nói là thật vậy hắn là gặp chuyện tốt rồi, dù sao, một viên chữa thương đan cấp 2 với hắn cũng không có gì. Miêu Trát ngạc nhiên cầm viên đan dược lên, đúng là nàng đang bị thương trong người. Vì lần đó tìm kiếm linh thảo ở Lôi Vũ Sâm Lâm nó đụng độ với Kim Mao Viên. Chỉ là nàng cũng không có thời gian đi chữa thương, làm một đan sư có thể nhìn ra nàng bị thương cũng không có gì lạ. Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Mặc, nàng bỏ ý định trả lại đan dược, dù sao một viên chữa thương đan cấp 2 cũng không là gì với một đan sư cấp 4 cả. Nghĩ vậy, nàng bỏ đan dược vào miệng, đứng dậy ôm quyền nói. Đa tạ Mặc đan sư, Miêu Trát cáo từ. Được, ngươi đi đi. Thiên Mặc khoát tay, cấm chế trong phòng mở ra, Miêu Trát lui ra phía sau, mở cửa ra ngoài, nàng thực sự đang rất gấp. Thần niệm Thiên Mặc quét ra nhìn bóng lưng Miêu Trát, hắn sống hai kiếp người chẳng lẽ không biết ý định câu dẫn của Miêu Trát, lúc đầu hắn cũng rất khinh bỉ hành động của Miêu Trát, vì mấy viên đan dược mà phải bán đi lòng tự trọng. Nhưng là sau khi trò chuyện một lúc, hắn biết Miêu Trát là đang tìm đan dược cho một người quan trọng, có thể vì người thân hoặc là đạo lữ mở ngoặc tròn đạo lữ hiểu là người yêu đi, cái này lấy của Tàu luôn, vì từ đạo lữ thích hợp cho thể loại chuyện này đóng ngoặc tròn mà dám hy sinh bản thân vậy Miêu Trát này cũng đi tới bước đường cùng mới làm như vậy, người như vậy rất đáng để tôn trọng. Hắn bỗng nhớ tới chuyện Kiều của Nguyễn Du Thúy Kiều vì cứu cha và anh trai mà phải hy sinh bản thân, bán đi hạnh phúc của mình. Hành động này không có khái niệm đúng hay sai mà do mỗi góc độ nhìn của từng người. Riêng Thiên Mặc hắn rất khâm phục nhưng cũng không hoàn toàn tán đồng hành động đó. Lắc lắc đầu, Thiên Mặc cất ngọc giản mà Miêu Trát đưa, cái chỗ này hắn phải đi nhưng không phải bây giờ, đợi sau đó dẫn Song Nhi cùng đi cũng được. Dù sao còn nửa tháng nữa là hết kỳ hạn 3 năm ra ngoài lịch lãm rồi. Thiên Mặc lại tiếp tục luyện đan, nghĩ tới số tài phú mà mình kiếm được trong thời gian vừa qua làm hắn nóng lên, chưa kể còn lấy được khá nhiều linh thảo cấp 5 cùng tài liệu luyện khí. Luyện đan hắn có thể học hoặc không nhưng luyện khí thì cần phải học. Hắn cần luyện khí để làm cho mình những kiện pháp bảo phù hợp với bản thân nhất. Chớp mắt, thời gian một tháng chỉ còn 3 ngày nữa là hết. Tu sĩ trong thị trấn ngày hôm nay hơi ảm đạm vì đan các của vị mặt đan sư trẻ tuổi kia quyết định đóng cửa. Lầu 2 tiểu đan các bây giờ đang có 4 người, trong đó có Thiên Mặc, Tiêu Tiêu và hai người mà Tiêu Tiêu đã thuê. Hai người đều là nữ tu vi kết nguyên. Thiên Mặc thở dài, ném ra 3 chiếc nhẫn cho 3 người. Cảm ơn ngươi Tiêu Tiêu, trong này có một ít đan dược và chút linh ngọc, coi như là thủ lao đi. Đa tạ tiền bối. Tiêu Tiêu vui vẻ cảm tạ, nàng không từ chối, trải qua một ít thời gian, nàng cũng khá hiểu tính cách của Thiên Mặc, với lại lợi nhuận mà đan các kiếm được cũng nhiều, thù lao mà Thiên Mặc đưa cho nàng cũng không nhiều với Thiên Mặc nhưng lại là con số lớn với Tiêu Tiêu. Thiên Mặc gật đầu, lại nhìn qua hai nữ tu còn lại. Cũng cảm ơn các ngươi, đây là thù lao mà các ngươi đáng được nhận. Đa tạ tiền bối. Hai nữ tu này cũng đứng dậy cảm tạ, vào làm cho các một tháng nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt mặt đan sư. Tốt, ta phải đi rồi, các ngươi nếu muốn ở đây thì cũng được, dù sao ta tin tưởng dược kim các cũng không dám tới làm phiền đâu. Dạ. Tiêu Tiêu gật đầu, chớp mắt đã không thấy Thiên Mặc đâu rồi. Tuy nhiên thần niệm của nàng vẫn thấy một bóng mơ hồ của Thiên Mặc đang phi hành về hướng Phong Long Thành. Tiêu Tiêu cúi đầu quét thần niệm vào bên trong chiếc nhẫn mà Thiên Mặc đưa cho, trong đó có tất cả đan dược cần cho nàng tu luyện tới kim đan, ngoài ra còn có 5 triệu linh ngọc thượng phẩm, tương tự hai nữ tu kia cũng thế, chỉ là số vật phẩm ít hơn một chút. Cả 3 ngây người một lúc liền nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng dọn dẹp muốn rời xa nơi này tìm nơi bế quan tu luyện, mang nhiều tiền sẽ có nhiều người dòm ngó, đạo lý này 3 người còn có thể hiểu. Mặc dù những người khác có thể không biết 3 người mang nhiều thứ tốt gì nhưng mà họ vẫn có thể nghĩ, dù sao làm cho một tiểu tắc giàu có như vậy thì 3 người sẽ nghèo sao. Phong Long Thành, một trung cấp thành thị trên đại lục Thủy Châu. Trong thành có 5 thế lực lớn, đó là 4 đại gia tộc và phủ thành chủ. 4 đại gia tộc là Lâm gia, Diệp gia, Đông gia, Lạc gia, với các gia chủ theo thứ tự là Lâm Tặc, Diệp Khai, Đông Mẫn, Lạc Kiền. Phủ thành chủ là thế lực mạnh nhất trong thành, kìm hãm và trung hòa sức mạnh của 4 đại gia tộc còn lại. Vị thành chủ hiện tại là Dương Dịch, tu vi hóa nguyên đỉnh phong. Nghe nói người này đã bế quan 200 năm muốn đột phá tu vi. Thành chủ có một đứa con trai tên là Dương Vũ, cả đời lão vì chỉ có một đứa con nên rất cưng chiều, thêm vào tư chất của tên này là nhất thượng đẳng, vô hạn tiếp cận tam đỉnh cấp tư chất, trên người mang hỏa linh căn khá tinh thuần, tu vi kim đan tầng 1 sơ kỳ, tất nhiên cũng là nhờ phủ thành chủ tài đại khí thô. Lắm thiên tài địa bảo, Dương Vũ tỏng không biết bao nhiêu đồ tốt nên mới miễn cưỡng đặt chân lên tu vi kim đan tầng 1 sơ kỳ. Chỉ có điều, Dương Vũ này quá háo sắc, rất nhiều mỹ nữ trong thành Phong Long Thành đều qua tay hắn, chỉ có vài người mang thân phận đặc thù mới trốn khỏi ma thủ của hắn, tên này dù là gái có chồng hay là trinh nữ đều không bỏ qua, có lẽ vì hắn đã lấy đi nhiều nguyên âm của trinh nữ cho nên tốc độ tu luyện cũng được đẩy nhanh một chút. Hành động của hắn khiến nhiều người căm phẫn nhưng là cũng không thể làm gì, phụ thân Dương Dịch hắn thì nuông chiều, người khác lại không dám động vào hắn. Hôm nay Dương Vũ không có tu luyện mà đem tùy tùng đi dạo trong thành. Dương Vũ mặc một áo đỏ, bên cạnh hắn là hai nữ tỳ xinh đẹp khoác tay, ôm cổ, đôi tay Dương Vũ thì đặt vào hai cái kiều đồn phía sau của hai người này. Hai tỳ nữ xinh đẹp này không những không thẹn thùng mà còn mang bộ dạng thỏa mãn vui vẻ, đằng sau là bốn cái cao thủ kim đan. Dương Vũ một bộ thú vị dạo, tất cả những người đi đường khi thấy hắn đều tránh qua một bên, nhất là những nữ tu có vài phần tư sắc thì càng trốn tránh. Bỗng tỳ nữ bên phải Dương Vũ dừng bước, chỉ tay vào phía trước, trong miệng phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Thiếu chủ, phía trước có một nữ tu thật xinh đẹp, hình như là còn trinh nữ à nha. Dương Vũ hứng quét thần niệm về phía trước, quả nhiên ở đó có một nữ tu rất xinh đẹp, với kinh lịch của hắn, vừa nhìn qua liền biết nữ tu này còn trong sạch. Dương Vũ như là có một đàn thú động được phanh phanh nhảy loạn trong lòng, hắn thực sự là chưa thấy nữ tu nào có vẻ đẹp tinh khiết như nữ tu trước mặt này, tuy trên mặt nàng có một vài vết nhỏ nhưng mà vẫn không thể giấu nổi vẻ đẹp động lòng người kia. Hắn không hiểu nữ tu kia ở trong thành này mà hắn lại không có phát hiện. Mà thôi, dù sao thì cái tiên tử này cũng sẽ không thoát khỏi tay hắn được đâu. Tốt ha ha ha, tiểu bảo bối, ngươi làm tốt lắm. Dương Vũ vui mừng cười ha ha, hưng hăng mạnh tay một chút. Nữ tỳ xinh đẹp kia cảm nhận lực lượng từ phía sau liền ư lên một tiếng nhỏ như con mèo ngoan vậy. Dương Vũ thấy vậy liền lửa nóng thiêu đốt. Chu Thành. Dạ có thuộc hạ. Dương Vũ vừa gọi tên liền có một nam tu áo xanh kim đan tầng 7 tiến lên cúi đầu. Ngươi đi điều tra thân phận của tiểu mỹ nữ kia đi nhanh lên một chút. Tuân mệnh. Chu Thanh ghi nhớ khuôn mặt của nữ tu xinh đẹp trước mặt kia rồi quay lưng đi xa, xem chừng là đi điều tra thân phận của nữ tu này. Dương Vũ đắc ý gật đầu, hắn dù đang nóng lòng cưới ngựa nhưng mà vẫn còn lý trí, cẩn thận một chút. Mấy năm trước, hắn thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong một tiểu điếm liền ra tay trà đạp một phen. Kết quả thiếu nữ kia trở về báo lên gia tộc. Nếu là một gia tộc nhỏ thì cũng không có gì, đằng này thiếu nữ kia lại là một đệ tử chi thứ của Diệp gia. Diệp gia nghe xong tức giận kéo người tới phủ thành chủ đòi công đạo, phụ thân Dương Diệp hắn phải đứng ra tạ lỗi cùng với bồi thường một ít mới hòa hoãn. Cũng may là thiếu nữ kia chỉ là đệ tử chi thứ mà không phải chủ mạch nên Diệp gia cũng miễn cưỡng áp chế, cũng lần đó, phụ thân hắn giáo huấn một phen. Từ đó, mỗi lần hắn muốn xuất thủ đều điều tra trước, nếu đối phương có hậu trường mạnh mẽ thì hắn sẽ bỏ qua, như vậy giúp hắn tránh khỏi một số phiền toái. Chu Thanh này có lẽ là việc quen dễ làm, chỉ một lát sau đã trở lại báo cáo với Dương Vũ. Thiếu chủ thuộc hạ đã điều tra kỹ càng nữ tu kia tên là Lý Song Song, tên hay gọi là Song Nhi. Vào lâm gia làm tỳ nữ khi còn nhỏ, nghe nói Lý Song Song này 3 năm trước được nhị thiếu gia Lâm Mặc tuyên bố là thê tử chính thức của hắn. Nhưng chỉ là lời nói ngoài miệng, không có nghi lễ nào, mà Lâm Mặc 3 năm trước chỉ là tu vi luyện khí tầng 6 đi vào lôi vụ xâm lâm, sống chết không rõ. Thiếu chủ có cần ta ra tay bắt cô ta về, dù sao cũng chỉ là một nô tỳ thôi. Lâm gia chắc không để ý đâu.